Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Bạch Cúc để chúng ta cùng tiếp tục với một series mà quý thính giả cũng rất yêu thích trong thời gian qua. Series về cô thầy Pháp miền Tây Tư Trân, với phần tiếp theo có tựa đề Chuyện Nhà Bà Hội Đồng. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Cánh đồng bạc ngàn trải một màu vàng tươi thắm trên đất ruộng nhà bà Hội. Người ta ý ới gọi nhau chất từng bó lúa lên quan gánh. Ánh nắng ban trưa chiếu lên đôi gò má của một cô gái độ 18, tóc cột hai chùm, bận bà ba y hệt màu lúa chín. Cô đang bóc hột lúa ra khỏi vỏ mà cắn. Một chàng thanh niên mặc bà ba màu rêu bóng rón rén đi tới chụp lên vai cô. Hù! Cô gái giật mình la lên một tiếng rồi quay lại. Trời ơi, cậu hai, cảm ơn em hết hồn mà. Người được gọi là cậu hai liền ngồi xuống bên cạnh cô. Diệu à, mình thương nhau lâu vậy rồi, xem cứ gọi anh là cậu hai hoài vậy. Không được đâu, má biết má đánh đòn chết á. Du Từ không có dám đánh em đâu, tại má anh coi em như con gái ruột mà. Từ nhỏ má còn thương em hơn anh nữa. Có cái gì em nói má anh xin tội cho. Kêu là anh Danh đi. Nhanh, anh thương. Diệu ngại ngùng, còn chưa kịp mở miệng gọi theo ý Danh thì đã nghe tiếng của một người đàn bà. Con Diệu đâu rồi? Trời ơi là trời, con gái con lứa cái gì mà suốt ngày nhông nhông ngoài ruộng ngoài mương vậy? Cả hai giật mình nhìn vô bờ. Người đàn bà đội nón lá xách theo cây roi mây đang hướng ra ruộng. Diệu miếu máu. Chết rồi, má em ra kiếm đó. Chiều này về no đòn luôn rồi. Danh nắm lấy tay Diệu chạy đi. Con vừa chạy vừa cười. Danh là con trai của bà Quế Trân. Năm xưa bà Quế Trân là vợ của ông Hội Đồng Ninh, cho nên người ta còn gọi bà là bà Hội. Sau khi ông Ninh bị tai nạn mất, bà cũng không còn là bà Hội Đồng nữa. Nhưng mà bà con quen miệng, vẫn không thay đổi cách xưng hô. Con Diệu là con gái của Vú Tư, người hầu thân tín của bà Hội, theo bà từ lúc còn nhỏ xíu. Bà Hội dạy dỗ con trai rất nghiêm khắc, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ làm cho Danh sợ mất mật. Tuy bà nghiêm khắc với con ruột, nhưng lại rất yêu thương con gái của bà Vú. Từ nhỏ tới lớn, Diệu không khác gì một cô chủ. Danh không hiểu lý do vì sao má thương Diệu hơn anh, nhưng cũng không vì vậy mà Danh ghét cô. Ngược lại còn đem lòng thương. Cả hai thường hẹn hò ngoài bờ ruộng, khi thì cùng bắt ốc mò cua, khi thì chia đôi trái ổi chín. Diệu là con gái chứ nghịch ngợm lắm, cô chạy nhảy khắp nơi, bờ ruộng nào cũng có dấu chân của cô. Danh chỉ biết ăn với học, nhiều lần chạy theo cô muốn xỉn nỉn. Lần đó Diệu ngồi xe cộng cỏ mà ngắm trời mây, Danh chọi trúng người cô một cục giấy rồi chạy đi. Diệu mở ra đọc, liền đỏ mặt vì trong giấy viết là anh thương em. Bà Vú Tư không cho con gái yêu đương với cậu Danh, bởi mẹ con bà là phận tôi đòi. Bà được mẹ ruột của bà Hội cưu mang, cho theo hầu hạ bà Hội, rồi được trọng dụng làm quản gia. Khi bà lấy chồng, được bà Hội nhận làm em nuôi, rồi đứng ra chủ hôn. Vú Tư còn nhờ bà Hội đặt tên cho con gái nữa. Tuy sau này bà Hội không còn quyền cao chức trọng, nhưng Vú Tư vẫn luôn đối xử với bà đầy kính trọng như xưa. Khi Diệu lên 7, tía của cô qua đời, một tay bà Hội lo hậu sự. Diệu lớn lên trong sự yêu thương của má và bà Hội, nay lại được Danh cảm mến, cô nghĩ chắc số mình tu 10 kiếp mới được như vậy. Tối đến, Danh và Diệu bị bắt quanh tay vì cái tội suốt ngày trong chơi. Bà Hội năm nay ngoài 50, nhìn con trai mà nói: trời nắng nồi, bay đi một mình được rồi, dẫn con Diệu theo làm chi vậy? Dạ thưa, là con dẫn cậu hai ra ruộng, chứ không phải cậu hai dẫn con đi đâu. Con im miệng cho má coi, má còn chưa hỏi tội con đâu đó. Thôi đi. Bà Hội gấp cái quạt, quát mắt sang bà Dú. Lần nào cũng vậy, hễ mà động tới Diệu là y như rằng bà Dú đều bị la. Bà Hội nhìn sang Danh rồi nói: "Con cũng lớn rồi, má có ý này. Má định tìm người kể mai mối hỏi vợ cho con đó." "Không, con không lấy vợ đâu má." "Sao vậy?" "Tại con có người thương rồi." "Con cái nhà ai? Ở đâu? Cha má nó còn hay mất? Gia cảnh ra sao? Có môn đăng hộ đối với nhà mình không?" Danh bối rối một chút mới thẳng thắn trả lời: "Dạ không có sao đâu má, ở ngay trong nhà mình luôn nè. Người con thương là em Diệu đó má." Danh nói xong nắm lấy tay Diệu như khẳng định. Bà Vú thì sợ hãi la lên: "Trời ơi cậu hai ơi, tội nghiệp cho má con tôi quá cậu. Má con tôi là phận thôi tớ, nào có dám mơ mộng trèo cao đâu." "Vô từ." Bà Hội lại gằn giọng. Bà Vú liền cúi đầu im thinh thích. Bà Hội cười lớn: "Tưởng ai xa lạ chứ. Nếu mà con Diệu á, má tác thành cho hai đứa." "Thiệt á má, con cảm ơn má." "Nhưng mà với một điều kiện, là con không được phép lấy vợ bé. Má tuyệt đối không cho phép có thêm một người phụ nữ nào khác bước chân vô ngôi nhà này." "Dạ, con hứa với má. Con chỉ thương một mình em Diệu, con sẽ không lấy bất kỳ người con gái nào khác ngoài Diệu cả." "Được rồi, còn một chuyện nữa. Sau này con Diệu sẽ thay má toàn quyền quyết định chuyện lớn nhỏ trong nhà. Con muốn cái gì á thì phải thông qua ý nó." "Trời ơi bà ơi, cái không có được đâu bà." Diệu cũng hoảng sợ nói: "Bà ơi, con không dám đâu." "Cái này là lệnh." "Dạ con đồng ý. Dù sao Diệu cũng là vợ con mà, hỏi ý kiến vợ mình thì đâu có gì là xấu đâu." "Được rồi, Du Tư đi mời thầy đi, tới coi ngày lành tháng tốt đi." Bà Vú không còn cách nào khác, đành cúi đầu dạ một tiếng. Bà tuy là má ruột của Diệu, nhưng đôi khi dạy con mình phải nhìn sắc mặt của bà Hội. Ngày Diệu ra đời, bà Hội một tay chăm bẩm, bồng bế nó nhiều hơn cả bà. Bà Hội muốn nhận Diệu làm con gái, nhưng mà Vú Tư không chịu, vì sợ cậu Danh khi đó mới còn nhỏ sẽ buồn lòng. Không để má khó xử, Diệu vẫn luôn kêu là bà Hội, chứ không có dám gọi má như yêu cầu của bà. Hồi trẻ bà Hội hiền lắm, từ sau khi Danh chào đời, bà mới thay đổi tính tình hẳn. Bà Vú biết còn có một nguyên nhân khác, nên bà thương bà Hội vô cùng. Dù bà có cai nghiệt với người ngoài hay khắc khe với con trai, nhưng bà vẫn luôn yêu quý mẹ con Vú Tư. Đám cưới cả hai lớn nhất ở xứ này từ trước tới nay. Sau ngày cưới, bà Hội dạy Diệu sổ sách, quản lý chi tiêu trong nhà. Khi cô thành thục, bà dần dần giao lại quyền hành cho cô. Diệu không lấy đó làm kiêu căng, cô luôn tôn trọng chồng. Mọi chuyện lớn nhỏ đều bàn bạc cùng Danh và thông qua. Có nhiều chuyện không thể xử lý thì nhờ bà Hội lên tiếng. 2 năm sau Diệu cấn bầu, sanh được một thằng con trai. Bà Hội đặt tên là Công Trạng. Thằng nhỏ kháu khỉnh bù bẩm lắm. Khi thằng Trạng 3 tuổi, Diệu lại có bầu nhưng không may bị sảy. Kể từ đó Danh không để vợ mang thai nữa. Vợ chồng đầm ấm hạnh phúc tới khi Trạng lớn lên rồi lấy vợ sanh con. Rồi hai người cũng lên chức ông bà nội, bà Hội lên chức bà cố. Vẫn tưởng sẽ viên mãn trọn vẹn đến cuối đời, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi. Thấy người ta hạnh phúc quá, ổng chướng mắt nên tạo ra cảnh tình ngang trái éo le. Có một ngôi nhà cổ tồn tại cả 100 năm tuổi. Ngôi nhà 3 gian ngói đỏ, 4 cây cột to với 4 bức hoành điêu chữ vàng sáng bóng. Cửa cổng được phủ đá hoa cương, khuôn viên thoáng mát bởi cây cối rậm rạp xung quanh. Ngôi nhà nằm ở trong một con đường đất khá heo hút, tách biệt với xóm làng. Trước kia nơi đây chỉ có ngôi nhà này tọa lạc. Dần dần về sau người ta tới khai đất làm ăn, xây nhà xây cửa rồi hình thành nên một cái xóm. Hồi đó có nạn diệt chủng, bon bót tràn qua đốt nhà, cướp bóc giết người. Duy chỉ có ngôi nhà này là còn nguyên vẹn. Chúng phóng hỏa 3 lần nhưng đều không thể thiêu cháy. Chúng còn bị một cái đầu người với hai mắt mở lớn bay ra hù dọa. Dấu tích về vụ phóng hỏa năm xưa chính là hàng ngói đỏ, hàng gạch tàu vài chỗ bị bám lửa đen thui. Ngôi nhà còn được coi là nhân chứng cho thời gian của nạn diệt chủng đó. Chủ nhân của ngôi nhà này là bà Quế Trân, năm nay đã ngoài 90. Bà là con gái út của ông Đốc Phủ Sứ, là vợ của ông Hội Đồng Ninh ở xứ Phước Hưng này. Người dân trong vùng tới nay vẫn gọi bà là bà Hội. Gia đình bà là chủ của nhiều ruộng đất ở đây. Tới thời hiện tại, nhiều hộ dân vẫn còn phải mướn đất của bà để cày cấy. Ngày xưa đã giàu, ngày nay lại càng phát đạt. Bốn thế hệ ở chung một nhà, trên dưới thuận hòa. Con cháu người đi du học bên Tây, người thì làm chủ cơ quan xí nghiệp. Vừa có quyền thế lại có tiền tài, nên chịu không ít lời ra tiếng vào của người đời. Họ đồn đoán nhà bà Hội giàu có nhờ nuôi ngải cầu tài. Có người lại nói nhà bà thờ đầu của quỷ dữ, cho nên nó phụ trợ cho việc làm ăn được thuận lợi, vì cái đầu đã từng bảo vệ gia đình khỏi nạn diệt chủng năm xưa. Những kẻ đối địch với bà Hội đều bị một cái đầu ám ảnh hàng đêm. Sau đó gia sản lụng bại, gia đình ly tán, bỏ đi biệt xứ, vì sợ hãi một thứ gì đó kinh khủng lắm. Có kẻ tới cầu xin tha mạng, bà Hội chỉ đóng cửa đuổi khách. Chỉ một thời gian sau thì gia đình kẻ ấy chết bất đắc kỳ tử. Hôm nay nhà bà Hội tấp nập người ra kẻ vào, chuẩn bị cho ngày đám giỗ của ông Hội Đồng Ninh. Bàn thờ lớn nghi ngút khói. Trên bàn thờ là cái di ảnh trắng đen của một người đàn ông còn rất trẻ. Kế bên là một bà dị tên là Ngọc Ánh. Ngộ một điều, bà dị này được để trước mặt di ảnh của người đàn ông kia. Một bà già với mái tóc đã phủ màu bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, đầy nếp nhăn đồi mồi. Tuy vậy từng đường nét trên khuôn mặt của bà có thể nhìn ra được lúc còn trẻ bà hẳn là một tuyệt sắc gia nhân. Vợ chồng cậu Danh cô Diệu bây giờ cũng đã ngoài 60. Đứa con trai của họ tên là Công Trạng, lấy mợ Dương, sanh ra hai đứa con. Cô con gái lớn đi du học bên nước ngoài nên dỗ này không thể về được. Còn cậu con trai đang trên đường về. Tối qua nó gọi cho hay là sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Bà Hội nghe tin thì mừng lắm, nên sáng ra đã hối thúc người làm dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất để đón cháu dâu cố. Bà tuy già rồi nhưng vẫn còn uy lắm. Con cháu trong nhà nghe lời răm rắp, không ai dám cãi. Người ở phục tùng tuyệt đối theo mệnh lệnh của bà. Sau bà Hội, người có uy tiếp theo là bà Diệu, vợ của ông Danh. Ông bà Danh già rồi mà vẫn còn tình tứ lắm, cứ xưng mình ơi ngọt sớt, làm cho tụi cháu nó ganh tị gần chết. Ông Danh mà không vui thì kẻ ăn người ở đều không dám tới gần. Con cháu hễ thấy ông giận là vội chạy đi kiếm má, kiếm bà nội về gấp. Ông Danh vừa thấy mặt bà một cái là xìu ngay, giận cái gì nổi mà giận. Từ ngày mở Dương về làm dâu, chưa bao giờ thấy ông Danh mặt nặng mày nhẹ với bà Diệu, huống chi là cãi nhau. Chuyện tình của ông bà hồi xưa đẹp y như tranh vẽ. Con cháu lâu lâu tề tụ là cứ bắt ông kể chuyện hồi xưa, ông nội cưa cẩm bà nội ra sao. Ở ngoài con đường đất, có bóng dáng của một nam một nữ đang hướng nhà bà Hội mà tới. Cô gái mặc váy xòe, đầu đội nón trọng vành, tay xách túi hiệu, chân đi giày cao gót, đang liên tục lau mồ hôi trên trán mà cằn nhằn. Trời ơi, tới chứ Dạ Nguyên, em mệt muốn chết luôn nè. Anh chàng mặc quần tây áo sơ mi, tay kéo cái vali to đi kế bên là Khôi Nguyên, cháu đích tôn của bà Hội Đồng. Nguyên lên tiếng an ủi. Ngọc Miên à, chán chút đi em, còn một đoạn nữa là tới nhà rồi. Vừa xa vừa nắng mà vừa bụi nữa, em mỏi chân muốn chết luôn. Thôi mà, chán xíu nữa đi, anh thương. Nguyên ra sức dỗ dành của người yêu. Anh và Mộc Miên đều là sinh viên của trường kinh tế. Mộc Miên là con gái thành phố chính hiệu, lại là con cưng nên được bảo bọc nuông chiều từ nhỏ. Đi đâu cũng đều có xe đưa rước. Nay phải cùng người yêu tự bắt xe về quê, vừa nắng vừa mệt, khiến cho cô bực bội làm mình làm mẩy suốt cả đoạn đường. Ngày giỗ của ông cố lại đúng dịp nghỉ hè, nên Nguyên dẫn Miên về quê chơi một chuyến. ngồi trên xe tới 8 tiếng, đi xe ôm thêm nửa tiếng. Nhưng người xe ôm bỏ tụi nó ở đầu đường rồi chạy đi, chứ không chịu chở tụi nó vô nhà, mới xảy ra cái tình cảnh này. Vô tới trước cổng nhà thì người làm đã kêu lớn: "Ông bà ơi, cậu Nguyên về." Ông bà Danh đang coi người ta treo lại mấy bức phù điêu lên cột, nghe gọi thì bước ra cửa mà nhìn. Nguyên mừng quýnh chạy vô sân: "Ông nội, bà nội." Thằng Nguyên về rồi kìa mình. Ông Danh nhìn từ đầu tới chân thằng cháu đích tôn rồi trách: "Thằng cha mày, sao mà ốm quá vậy con?" Vợ chồng Trạng cũng đã ra tới nơi. Cả nhà mừng quá trời quá đất. Nguyên quay lại nói: "Dạ, đây là Mộc Miên, bạn gái của con. Mộc Miên à, thưa bà nội với ba má đi em." Miên liền quay lại gật đầu, coi như thay cho lời chào, rồi quay qua vùng vằng: "Trời ơi, có cho người ta vô nhà không? Ngoài này nắng muốn chết luôn à." Nguyên vội đưa người yêu vô nhà. Cả thải bốn người lớn nhìn nhau không hiểu kiểu gì. Con gái gì mà cư xử kỳ cục quá trời. Miên vô tới nhà liền ngồi xuống phẳng, tháo đôi giày cao gót quăng xuống đất nghe cộp một tiếng. Bà Hội giật mình nhìn sang. Mộc Miên cũng nhìn lại bà. Bà trợn mắt, tay run run cây ba ton. Khôi Nguyên vừa vô tới thì lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng kìa: "Bà Cúc." Về rồi đó hả con? Khôi Nguyên xà xuống chân bà Hội: "Thưa cố, con mới về." Bà Hội vuốt đầu thằng cháu đích tôn rồi đảo mắt sang Mộc Miên: "Còn đây là..." "Dạ là Mộc Miên, bạn gái của con. Miên à, thưa bà cố đi em." Mộc Miên vội đứng dậy thưa: "Chào cố." "Năm nay con nhiêu tuổi rồi?" "Dạ bằng tuổi với con đó cố." "Cố không có hỏi con." Bà Hội quát mắt lên. Mộc Miên liền đáp: "Dạ con 20 20 ha, tuổi mùi." Mộc Miên thở dài rồi câu có nói: "Nguyên ơi, em khát nước quá. Trời ơi, vô tới nhà rồi không có miếng nước uống nữa. Tiếp đãi khách khứa gì mà kỳ cục quá." "Em đừng có giận, nước đây nè." Nguyên lật đật đi rót trà cho người yêu. "Trời ơi, em có uống nước trà." "Rồi rồi, để đi lấy nước lọc cho em, đừng có giận ha." Nguyên lại chạy xuống bếp. Bà Hội nhìn mà tay vẫn run lên bần bật. Bà thầm nghĩ đã giống người, trùng con giáp, mà thậm chí cả cái tính đỏng đảnh cũng giống luôn. Cả nhà nhìn thằng Nguyên dạy gái mà ngao ngán. Thằng nhỏ mới về chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải chạy đôn chạy đáo theo yêu cầu của con bạn gái. Cô Tư vừa về tới nhà, thấy Dượng Ba lên đồ láng cống, đầu vuốt keo sáng chói, liền hỏi: "Ủa, đi đâu vậy tía?" "Tao đi đám giỗ." "Trời ơi, đi đám giỗ mà bảnh tỏn dữ ha. Tía đi với bà nào phải không?" "Tao quánh thấy mẹ mày bây giờ đó, ăn nói tào lao không à." "Con gái mẹ nó nè, quánh đi." Chị Ba lên tiếng, Dượng Ba hết hồn liền xếp ra. Chị đưa vỏ trái cây cho Dượng: "Năm nào cũng đi tay không hết trơn à. Hên là bà Út bà không bắt lỗi đó nha." "Trời ơi, có gì đâu, mình có lòng là được rồi." "Thôi, đi tay không kỳ lắm, cầm đem lên trên đó đi." Năm nào cũng vậy, Dượng Ba đều đặn đi đám giỗ nhà bà Hội. Lúc trước ông bà nội cô Tư đi, sau khi ông bà nội mất, nhiệm vụ này được Dượng Ba thay thế. "Chứ con đi với thế?" "Không có được." Cả dì Dượng Ba cùng lên tiếng phản đối một lúc. Cô Tư liền dậm chân: "Nữa rồi đó." "Xì, có chồng có con rồi mà giận lẫy như con nít vậy." Dì Dượng Ba không cho cô Tư đi vì cô trùng tên với bà Hội đồng. Ông nội của Dượng là con trai thứ tư của ông đốc phủ sứ, anh ruột của bà Hội. Bà Hội tên Quế Trân, còn cô Tư tên Hồng Trân. Điều này là cấm kỵ bên nhà nội. Trong dòng họ, con cháu không được đặt trùng tên với người lớn, đặc biệt là người đã khuất. Vì như thế là phạm húy, là bất kính với tổ tiên, con cháu sẽ bị quở phạt mà sanh bệnh tật. Lúc đặt tên, dượng ba không đồng ý, nhưng dì ba vẫn cương quyết, dì đặt cho khớp dần với tên dì: Hồng Trang, Hồng Trân. Nghe tên hai mẹ con là người ta cứ tưởng hai chị em không à. Không biết có bị quở thiệt hay không, mà cô Tư hồi nhỏ bệnh quanh năm suốt tháng, một tháng 30 ngày, đi bệnh viện hết 27 ngày rồi. Dượng ba cũng từng cho đi Phước Hưng hết một lần. Bà Hội cưng nựng có một chút, về bệnh mấy tháng trời. Nên từ dạo đó, dượng ba đi một mình, không chở con gái theo nữa. Quân trong nhà lú đầu ra nói: Ở nhà đi bà ơi, tía đã không cho mà còn đòi. Cô Tư bước tới cầm cái chui cắm cục wifi. Nè, mày có tin tao cắt viễn thông mày không? Ê, không có giỡn nghe bà nội. Tao mận thiệt thì đừng có khóc á. Nhắc tới cái vụ viễn thông là Quân rén liền. Vì cắt wifi, nó lấy cái gì quay TikTok. Cô Tư quay qua dựng bà: Tía cho con đi đi, con lớn rồi chứ không phải còn nhỏ nữa đâu mà sợ quở. Ủa, mày biết mày lớn luôn đó hả Trần? Má, cho con đi đi mà, lâu lắm rồi có đi đâu chơi đâu, nay được dịp cho thả cửa bữa đi nha má. Dượng ba thở dài, cái tánh ham vui giống ai không biết. Thôi đi thì đi. Nè ha, cho nó đi rồi có cái gì á là không có đổi thừa tôi à nha. Ngày trước cô Tư bị bệnh là vợ chồng lại gây lộn, vì Dượng ba cứ đổ thừa là do dì không chịu sửa tên. Dì ba thì không có kiểu mê tín như Dượng, nên nhất quyết không chịu sửa. Cho nên bây giờ dì mới nói như vậy. Lúc này ở trong nhà, bà Hội đang rất tức giận. Con gái còn lứa gì mà không có ý tứ gì ráo trọi vậy? Cô bớt giận đi mà cô. Khôi Nguyên vuốt lưng cho bà. Hồi nãy Mộc Miên nóng nực xuống nhà sau kiếm nước đi rửa mặt. Người làm nói đi một đoạn thì mới tới nhà vệ sinh. Mộc Miên nghe thôi đã ứng. Cái nhà gì mà nóng gần chết, mà còn cái nhà vệ sinh thì xa nữa. Chợt cô thấy một thau nước ai đó để sẵn trên bếp, nên lấy rửa mặt luôn. Đó là thau nước xương động trên lá sen mà bà Diệu tích trữ lâu năm để nấu trà cho má chồng. Bà mới nấu ấm trà mang lên cho nên quên, chưa kịp đẩy nắp thau nước lại. Ai ngờ bị cô cháu châu quý hóa này đem đi rửa mặt. Bà Diệu có trách móc vài câu thì Mộc Miên cãi: Nước nào cũng là nước, phải nấu lên mới hãm trà được, lấy nước giếng thay thế cũng được mà. Bà Hội biết được thì giận lắm, đã không có ý tứ mà còn cãi lèo lẻo nữa. Chưa về làm dâu mà đã như thế này, sau này không biết ra sao. Mộc Miên bị la liền giận dỗi bỏ về phòng. Bà Diệu cũng chỉ biết lắc đầu. Chắc mai mốt nó với thằng Nguyên mà thành đôi, bà nói vợ chồng thằng Trạng cho nó ra riêng, chứ không có dám bắt dâu. Cơm canh dọn lên mâm, cúng kiến xong xuôi từ đời nào mà Mộc Miên vẫn không chịu ra khỏi phòng. Tới lúc khách khứa đông đúc, Khôi Nguyên phải lấy chìa khóa sơ cua mở cửa để lôi cô ra ngoài. Mộc Miên lóa mắt với mười mấy bàn tiệc ở trước sân, đám dỗ mà y như đám cưới vậy. Nghe Nguyên nói đây chỉ mới là người dòng họ bà con thôi, Mộc Miên muốn quay ngược trở về phòng, bắt cô chào hết từng người có nước gãy cổ luôn. Cha con cô Tư vừa mới tới nơi. Khi cô Tư bước chân qua bầu cửa thì đột nhiên dừng lại. Cô nhìn bốn cây cột nhà với bàn trà một cách chậm chậm. Dượng ba phải nhắc nhở, cô mới giật mình quay qua chào bà Hội. Bà nhìn cha con cô Tư mỉm cười. Bà ngoắt tay ý biểu cô lại gần. Con gái thằng Diệt đây ha. Mèn ơi, hồi đó có chút ép hả, nay lớn bộn dữ à. Bà Hội nhớ con hả? Bộ bày tưởng tao già lú lẫn hả? Tao nhớ hết à. Hồi nhỏ tao nựng bày có một cái thôi là khóc lóc sùm trời đất rồi. Một lát ngồi đây với bà nghe con. Dạ. Cả buổi tiệc Mộc Miên không hề động đũa, mà đợi Khôi Nguyên gấp thức ăn vô chén cho mình. Nhưng mà cái gì cũng chê, không chê mặn thì chê có mùi. Cô Tư nhìn mà lắc đầu. Con gái gì mà ổng ẻo quá, tới ăn gà còn sợ dơ tay phải nhờ người ta đút. Thằng quỷ kia nó chịu con bồ nó y như chịu dông, cơm bưng nước rót tận họng mà còn chưa chịu. Mộc Miên nhìn cô từ đầu tới chân, rồi đánh giá. Trời ơi, thời buổi này ai mà còn mặc áo bà ba, quê mùa muốn chết rồi. Ừ, Mộc Miên. Khôi Nguyên bịt miệng người yêu không kịp. Cô Tư muốn úp cái chén vô mặt con nhỏ chảnh chệ này hết sức. Mình quánh giá nó mình để trong bụng, nó chê mình ra mặt. Cô còn chưa kịp phản bác thì bà Hội đã dằn đôi đũa trên bàn, làm cho ai cũng giật mình. Cô nhìn trong bàn này coi bao nhiêu người bận bà ba. Cô đang chửi tôi, chửi bà nội với má của thằng Nguyên luôn phải không? Mộc Miên biết lỡ lời, vội giải thích. Dạ con không có ý đó đâu cô. Không ý đó thì ý gì? Cô mới về đây chưa được một ngày mà đã sanh chuyện rồi đó. Ừ, cô Mộc Miên mới về đây, chưa có hiểu nếp sinh hoạt của nhà mình. Cô đừng giận mà cô. Cô không nghĩ cho con á, là cô đuổi cổ đi lâu rồi. Cô Tư lên tiếng giảng hòa. Bà Hội đừng có giận mà. Nhỏ nó ở trên thành phố, hiếm thấy ai bận bà ba, nên về đây thấy mình mặc nó thấy lạ thôi. Bà Hội nghe cũng xuôi tai, nên gật đầu bỏ qua. Cô Tư nghiêm mặt nhìn Mộc Miên. Cô Miên à, mỗi nơi mỗi chỗ đều có những nét đặc trưng riêng. Đồ ăn ở đây có thể không hợp khẩu vị của cô, nhưng mà nhập gia là phải tùy tục. Không ăn được món này á, thì mình ăn món khác, hoặc là chọn không ăn luôn. Ở đây dân quê mần ruộng mần rẫy, đâu có thể mặc váy mặc đầm như cô mà ra ruộng được. Cô là người thành phố, nên thể hiện mình là người văn minh chút đi. Cô bình phẩm đánh giá trước mặt nhiều người như vậy nó không có hay. Người ta sẽ đánh giá ngược lại á, cô là cái đồ vô văn quá đó. Mộc Miên tức mà không nói được thành lời. Bà Hội lên tiếng. Thôi được rồi, ăn đi. Được một chập, không khí đã hòa hoãn, bà Diệu mới lên tiếng hỏi. À Trân, mới kêu được nửa chừng, bà ngừng lại vì vô tình gọi luôn tên của má chồng. Bà liền sửa xưng hô. Con gái của thằng Diệt, bay bữa nay mần nghề gì? Dạ không giấu gì bà, con làm thầy pháp á. Cả bạn đều giật mình. Bà Hội sắc mặt đã thay đổi đôi chút, còn bà Diệu thì đánh rớt đôi đũa xuống đất, lắp bắp hỏi lại. Cái gì? Thầy pháp hả? Dượng ba cũng bất ngờ. Bên nhà nội ai hỏi đến nghề nghiệp của cô đều nói là học nghề thuốc nam ở trong núi. Nay không hiểu sao cô lại nói thẳng ra như vậy. Mộc Miên mỉa mai. Trời ơi, thì ra là cái thứ buôn thần bán thánh. Cô chưa trải đời thì đừng có lộng ngôn. Không phải ai làm cái nghề này á cũng lợi dụng lòng tin của người khác để chuộc lợi đâu. Tôi thấy thầy bà nào cũng xấu xa hết, toàn làm bùa phép nuôi ngải hại người. Tới cái lúc lãnh nghiệp báo á, nhìn thấy ghê lắm. Có người còn chết không toàn thây nữa kìa. Đáng đời. Câm miệng coi. Bà Diệu vội vuốt ngực bà Hội. Má, đừng có giận mà má. Bà Hội tức đến đỏ mặt tía tai, hai tay run rẩy. Bà Diệu lắc đầu tỏ ý với má chồng đừng có biểu hiện ra ngoài. Và mọi chi tiết đều bị cô Tư thu vô trong tầm mắt. Cô quay lại nói với Mộc Miên. Cô nghĩ sao cũng được. Tôi nhìn thấy ấn đường và sắc diện của cô không có tốt lắm. Cô sắp gặp quả tới nơi rồi đó. Cẩn thận nha. Cái gì nên nói hay không nên nói thì lớn rồi, phải biết tự cân nhắc. Cũng từ lúc đó bàn tiệc mang một không khí im lặng như tờ. Không ai dám thở mạnh vì sợ chọc giận bà Hội. Khi về tới nhà, Dượng Ba liền hỏi. Sao hồi nãy con nói mình là thầy pháp vậy? Cô Tư trầm ngâm. Con thấy trong nhà bà Hội á, có những thứ không thuộc về con người. Ở bốn góc cột nè, dưới bàn trà, có âm khí tích tụ đó. Dường như dưới đó có xác người. Ở bàn thờ có vong hồn của một đứa bé gái nữa. Hình như nó là người nước ngoài thì phải. Tóc vàng mắt xanh đẹp lắm. Chắc nó chết lâu rồi. Thấy nó cũng hiền, nhưng nó vừa gặp con là biến mất tiêu rồi. Trời đất ơi, cái gì mà thấy ghê vậy Trân? Dạ, con nữa. Bà Hội với bà Diệu từng luyện qua tà thuật đó. Vì trên người cả hai đều có mùi máu tanh, nên con mới nhận mình là thầy pháp để thử phản ứng của họ. Rồi lúc nãy con nói với cô Miên mấy lời đó là có ý gì? trong mắt bà Hội có sát ý với Mộc Miên. Nếu như cô ta còn không biết giữ mồm giữ miệng thì coi chừng cái mạng. Con chỉ có thể cảnh báo vậy thôi. Nếu thực sự mà có điều bất trắc, thằng Nguyên nó sẽ gọi cho con. Trước khi ra về con có cho nó số điện thoại. Cô Tư ngồi thêm một lát thì quay trở về núi. Cô suy nghĩ về câu chuyện cái đầu người đuổi quân diệt chủng năm xưa, với lời đồn bà Hội nuôi ngải cầu tài có phải là sự thật hay không. Đang ngẩn người ra thì Bạch Hương ra kêu cô đi luyện chiêu mới. Cả hai người vào ảo cảnh trong bức họa. Được một lúc lâu, thấy Bạch Hương cứ cầm long kiếm mà suy tư, cô Tư liền tiến tới hỏi: Sao vậy? Thần long kiếm không xuất ra đủ cửu long. Hả? Có phải là do thiếu 100 năm đạo hạnh mà bà truyền cho tôi không? Không, không phải. Đừng có suy nghĩ lung tung. Bạch Hương liền phản bác ngay. Nhưng cô Tư biết kể từ lúc chia đạo hạnh cho cô, Bạch Hương đã không còn thỉnh được cửu long ra được nữa. Vì 100 năm kia tượng trưng cho kim long mà Hương đã chia cho cô Tư trấn giữ hồn vía rồi. Bạch Hương ngoài mặt tỏ ý không sao, nhưng cô biết trong lòng Hương ít nhiều cũng mất mát. Đêm ấy, bà Hội mơ một giấc mơ xưa cũ. Có hai kẻ trong phòng đang rù rì to nhỏ. Minh à, em sợ lắm. Con Ngọc Ánh đêm nào nó cũng về tìm em hết á. Các người nó toàn là nước à. Ở thân dưới của nó còn chảy máu nữa. Mình nhỏ tiếng thôi. Mình muốn người trong nhà này biết chính mình là người diệm chết nó hả? Nhưng mà mình cũng mừng cái chuyện bậy bạ với nó mà. Sao lại đổ hết cho một mình em chứ? Mình có thôi đi nghe không? Chỉ vì một chút hờn ghen của đàn bà mà ngay cả con nít cũng giết nữa. Mà bây giờ mình còn thần hồn nát thần tính, để bị nghi ngờ thì tôi với mình chết chắc. Mình nên nhớ cha nó là ông đốc phụ sứ. Mọi chuyện mà đổ bể ra thì cả cha má tôi với cha má mình cũng không có được yên thần. Để đó đi, tôi tìm thầy diệt hồn con Ngọc Ánh. Trước mắt tôi phải tìm cách để cho nó chết dần chết mòn đã. Nó chết rồi thì toàn bộ gia sản này mới thuộc về tôi được. Bà Hội giật mình tỉnh giấc, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Bà nhớ như in khuôn mặt của hai kẻ ở bên trong. Một kẻ có khuôn mặt rất giống với bạn gái của Khôi Nguyên, còn một kẻ là khuôn mặt của người đàn ông ở trên cái bàn thờ kia. Mộc Miên mấy ngày nay ở trong phòng mà phát chán. Khôi Nguyên đưa cô ra đồng thì mới có một chút cô đã hoài trở vô trong vì sợ trời nắng. Cô đi lòng vòng quanh nhà rồi đi hướng cuối dãy hành lang. Có một cái bảng ghi chữ cắm vào. Cô lấy làm tò mò không biết bên trong có cái gì. Mộc Miên tiến tới áp sát tai vào cửa. Bàn tay tính dặn nắm cửa thì từ đầu phát ra một tiếng quát: Đi ra! Miên sợ hãi lùi lại vì cái tiếng nói này nghe ghê quá, y như tiếng ma quỷ trong phim kinh dị mà cô từng xem. Bỗng nhiên méo lên một tiếng rõ to, cô hết hồn la làng té phịch xuống đất. Người nhà tức tốc chạy xuống. Nguyên vội tới đỡ Mộc Miên lên. Mộc Miên à, em sao vậy? Miên sợ hãi nép vội vào lòng Nguyên, tay chỉ về cửa phòng, luôn miệng nói là có ma. Lại méo thêm một tiếng nữa, Mộc Miên hét to hơn. Nhưng cuối cùng đó chỉ là một con mèo vừa phóng qua lan can. Bà Diệu tức giận quát lớn: Nguyên à, đem nó lên nhà trên nhanh lên, không được để nó đi lung tung xuống đây nữa, nghe rõ chưa? Dạ dạ, con biết rồi nội. Mình đi thôi Miên. Nguyên vội đưa Miên lên nhà trên. Khi tất cả đều đã đi hết, bà Diệu mới mở cửa đi vào bên trong. Ở giữa có một cái bàn to. Trên bàn có vài vật dụng hành pháp và một chậu cây với tán lá to dài. Phần chớp của lá là nụ hoa có hình thù như một cái đầu lâu. Bên ngoài thân chậu được dán bùa vàng họa những ký tự ngoằn mèo. Xung quanh thân cây là chỉ đỏ chăn kín. Bà vào đó một lúc rồi ra ngoài khóa trái cửa phòng lại. Nghe tiếng bà Hội giận dữ ở nhà trên: Tao không bao giờ chấp nhận cái ngữ đó về mần dâu. Đàn bà con gái nhà này á, không có ai có cái kiểu đi ngang đi dọc vô ý vô tứ như vậy được. Bà Diệu đi lên vuốt giận bà Hội. Má, bớt giận đi má. Con kiểm tra rồi, mọi thứ bình thường à. Còn ở trong phòng, Mộc Miên đang giận dỗi. Em đâu phải cố ý xuống đó đâu. Sao bà nội với bà cố gây gắt với em quá vậy? Mộc Miên à, cái căn phòng đó xưa giờ là phòng cấm. Bà cố không cho phép bất cứ ai ngoài bà nội vô đó đâu. Nhưng mà em đã vào đâu? Em còn muốn vô đó sao? Em mới tới trước cửa thôi, bà nội đã dẫn tới vậy rồi. Mộc Miên chù ụ một lát rồi tò mò. Nhưng mà ở bên trong đó có gì vậy anh? Anh cũng biết nữa. Từ nhỏ tới lớn thì nơi đó là cấm địa của nhà này, không có ai được phép đi xuống đó hết. Thôi em đừng có tò mò. Cô Tư đang thiền định trong gian thờ tổ, sắc mặt tái mét, hơi thở gấp gáp, trên trán đã rịn ra mồ hôi. Cô cắn chặt môi ngăn cơn cuộn trào đang chạy khắp thân thể. Bỗng nhiên cô la lên một tiếng đầy đau đớn rồi lăn lộn trên đất. Thầy Hai chạy tới đỡ cô lên. Trân à, sao vậy con? Cô Tư thở không ra hơi, tay bấu chặt vào hai cánh tay của thầy. Thầy nắm tay cô bắt mạch, nhưng mạch đập loạn xạ, lúc nhanh như đánh trận, lúc thì ngừng hẳn, làm cho thầy không thể nào đoán được chính xác cô đang bị cái gì. Thầy vẫn cương khí truyền sang, nhưng bị một nguồn nội lực từ bên trong cơ thể cô đẩy ngược trở ra. Cô Tư theo đó mà cũng ngất xỉu đi. Bạch Hương đang ở trong trang thờ nhăn mặt ôm lấy ngực. Một cảm giác đau nhói xót xa vừa truyền tới. Hương nhanh chóng xuất hiện ở gian thờ tổ, rồi lao tới chỗ cô Tư. Trân ơi, sao lại như vậy? Lúc nãy nó còn bình thường mà. Tôi cũng không biết nè. Tôi nghe nó la chạy vô thì thấy nó vậy rồi. Trong cơ thể nó xuất hiện một dòng nội lực kỳ lạ lắm. Dòng nội lực đó đẩy linh lực của tôi truyền sang nó ra ngoài đó. Bạch Hương liền dựng cô Tư lên, vận lực vào lưng cô đi kiểm tra. Lần này thì linh lực của Bạch Hương truyền sang đột ngột bị dòng nội lực khi nãy hút lấy. Bạch Hương giật mình. Đó là 100 năm đạo hạnh của tôi đó. Cái gì? Là đạo hạnh của cô sao? Phải rồi. Con Trân nó đang chuyển hóa đạo hạnh của tôi thành pháp lực của mình. Nội lực vừa rồi chính là dòng pháp lực đang dần hình thành trong cơ thể của nó đó. Nó tự chuyển hóa luôn sao? Vậy bây giờ phải tính sao với nó đây? Tôi không biết nữa. Truyền linh lực sang cho nó thì đều bị dòng nội lực kia hút đi mất à? Thầy Hai bế cô Tư lên nhà trước. Bạch Hương bất lực không biết phải làm sao. Nếu nó tạo được pháp lực từ đạo hạnh của cô thì là chuyện đáng mừng. Nhưng nếu như không thành công thì phải làm sao đây? Lại nói Mộc Miên đang chải lại tóc thì trong gương xuất hiện một gương mặt của một đứa bé gái có nét lai với người nước ngoài, độ khoảng 12-13. Mái tóc màu râu bắp, đôi mắt màu xanh. Mộc Miên giật mình đánh rơi chiếc lược. Cô nhìn kỹ lại một lần nữa thì trong gương chỉ đang phản chiếu hình ảnh của cô mà thôi. Cô vuốt ngực trấn an bản thân, chắc là do mình hoa mắt. Đêm đó, Mộc Miên nghe tiếng gọi văng vẳng của ai đó, rồi đột nhiên vô thức đi ra ngoài sân. Trước mắt cô là một người đàn ông mặc ghi lê, đầu đội nón lưỡi trai, đẹp không thua gì Khôi Nguyên. Người đàn ông tiến tới Mộc Nguyên mà gọi. Tùy Tiền. Tôi không phải Tùy Tiền. Mộc Miên à, em đang đâu vậy? Miên quay lại, thấy Khôi Nguyên đang đi kiếm cô. Em ở đây nè. Nguyên chạy vội ra sân. Anh hỏi xem lại ra đây gì. Em không biết nữa. Ủa, đâu rồi? Miên chỉ tay về phía trước thì người đàn ông kia đã biến mất rồi. Em kiếm cái gì hả? Miên ngơ ngác. Cả hai cùng trở về phòng. Cô không hiểu vì sao mình lại rời khỏi phòng. Và người đàn ông đó là ai? Thủy Tiên là ai? Mấy hôm liền Mộc Miên đều ra ngoài sân với người đàn ông kia. Tới khi Khôi Nguyên ra tìm thì anh ta lại biến mất. Qua vài cuộc trò chuyện, cô biết anh ta tên là Ninh, là người ở xứ này. anh ta luôn gọi cô với cái tên là Thủy Tiên, cho dù cô đã giải thích rất nhiều lần cô không phải là Thủy Tiên. Còn về cô gái Thủy Tiên kia chính là vợ của Ninh. Vì Mộc Miên có khuôn mặt giống cô ấy cho nên Ninh nhận nhầm. Còn Nguyên cảm thấy kỳ lạ cho nên đã theo dõi mấy lần và phát hiện ra Mộc Miên cứ nói chuyện một mình ban đêm. Lần chuyển hóa vừa rồi khiến cho cô Tư không thể vận cương khí được nữa. Vì mỗi lần vận lực thì luồng nội lực kia chạy dọc khắp thân thể, khiến cho cô vô cùng đau đớn. Bạch Hương rất đau đầu về vấn đề này. Hỏi cô Tư thì cô nói: "Ai biết đâu, tôi vận đạo hạnh của bà để luyện khẩu quyết, coi thỉnh được Kim Long hay không. Ai ngờ..." Bạch Hương tức mình chửi: "Cho ai mượn thỉnh Kim Long? Tôi đã không muốn dạy rồi mà còn mận cho bằng được gì. Đạo hạnh để trấn hồn vía tôi chứ, lấy đi hành pháp là tôi không nói rồi, bây giờ còn luyện khẩu quyết, càng ngày càng mận tới rồi đó phải không?" Cô Tư bị la, liền quýnh quán giải thích: "Đâu có, tôi chỉ vô tình trúng mánh thôi, chứ có dám mận tới gì đâu. Bà đừng có giận mà. Rồi bây giờ sao? Cương khí vẫn không được thì học pháp hành pháp kiểu gì?" "Thôi được rồi, bây giờ cô đánh nó cũng vậy thôi. Cứ để nó nghỉ ngơi vài bữa đi, rồi thử vận lực lại xem như thế nào." Bạch Hương bỏ về trang thờ, không phải vì giận chuyện cô Tư cãi lời, mà Hương thật sự không có cách nào giúp cho cô hết. Mỗi người có tư chất khác nhau, không ai giống ai. Việc chuyển hóa dòng nội lực kia thành pháp lực là do tự bản thân cô Tư. Cô Tư cũng thở dài không biết phải làm sao để điều khiển được nội lực bên trong cơ thể mình. Chợt cô nhận được điện thoại thì sắc mặt liền trầm xuống. Cô dặn dò vài câu rồi cúp máy đi. Xem ra lần này không thể nghỉ ngơi được rồi. Lại nói Mộc Miên lại ra ngoài sân nói chuyện với Ninh thì ào một tiếng, ai đó đã hất nước vào mặt khiến cho cô giật mình. Cô mở mắt ra thì trời ơi, kẻ trước mặt nào phải con người mà chỉ là một cái đầu lâu đang lơ lửng, hai mắt trợn ngược. Trên cái đầu lâu là một cái cây có hình thù kỳ lạ. Mộc Miên sợ hãi hét toáng lên lùi về sau thì cái đầu lướt theo. Miên hét xong thì ngất xỉu đi. Khôi Nguyên lao tới ôm lấy Miên. Ở trong nhà đã bật đèn, cái đầu đã biến mất. Khôi Nguyên được Quân, em trai của cô Tư, đưa cho một bình nước là do cô Tư gửi lên. Theo lời dặn thì Nguyên đứng ở góc khuất để tạt vào mặt Mộc Miên, cho cô có thể thấy được nguyên hình của kẻ đối diện mình. Bà Hội biết chuyện thì cả người rung lên bần bật. Bà nắm tay bà Diệu đến căn phòng kia. Ở nơi chậu cây, phần bùa chú có vài chỗ bị xước ra. Bà quay lại tán bà Diệu một cái: "Tại sao lại như vậy hả?" Bà Diệu lập tức quỳ xuống nhận sai. Đây cũng là lần đầu tiên bà Hội nổi giận với con dâu. "Con xin lỗi má, là do con sơ ý." Bà Hội ngồi xuống đỡ bà Diệu lên, vuốt lấy mặt con dâu mà nghẹn ngào nói: "Má xin lỗi, má không nên đánh con. Má là má của con sai con quấy, má đánh mắng dạy dỗ con là phải rồi." Bà Hội nghiến răng nói: "Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa hết, con coi dán lại bùa đi." "Dạ má, con mận liền." Bà Diệu lật đật tới bàn lễ, họa lại bùa chú rồi dán lên chậu. Đợi cho bà Diệu làm xong xuôi, bà Hội mới bước tới, lấy con dao trên bàn, nhúng vào cái thau nước đen được đặt ở kế bên, rồi cầm dao khứa vào thân cây. Một dòng chất lỏng chảy ra y như máu. Trong phòng truyền đến tiếng đau đớn của một người đàn ông. Bà Hội nghiến răng nghiến lợi mà khứa. Bà Diệu vội tới cản lại thì bị bà Hội đẩy ra: "Má ơi, con xin má nương tay." Bà Diệu quỳ xuống mà cầu xin. Khi xả hết cơn giận dữ, bà Hội mới chịu ngừng tay. Mộc Miên từ sau lần đó hết hết dám đi lung tung ra ngoài. Cô một hai đồ về lại thành phố. Nguyên khuyên nhủ trấn an mới khiến cho cô bình tĩnh lại được. Thấy cô cứ ru rú trong phòng nên mợ Dương mẹ của Nguyên mới đưa cô đi dạo cho khuây khỏa. Ra tới sau vườn, đập vào mắt họ là một cái hồ sen rộng lớn, bông sen nở kín mặt hồ. Mợ Dương mới nói: "Cái hồ này á có tuổi đời bằng với nhà mình đó con. Biết bao nhiêu mùa sen nở rồi sen tàn." Miên ngồi lên thành hồ, đưa tay chạm vào búp sen hồng ở phía trước. Bỗng nhiên có khung cảnh hiện ra trước mắt cô. Một người đàn bà đang nhấn đầu một đứa bé gái tóc vàng xuống hồ, đúng ngay cái vị trí mà cô đang ngồi. Mộc Miên sợ hãi lùi về sau. Cô lấy tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng hét, vì người đàn bà ấy có khuôn mặt giống y hệt như cô. Bác ơi, mình vô nhà đi bác. Mợ Dương không hiểu chuyện gì, nhưng cũng vội vàng đưa cô về phòng. Tất cả mọi chuyện đều bị bà Hội thu vào tầm mắt. Bà nhìn bà Diệu nói: "Không còn gì chối cãi nữa. Má ơi, cũng có thể là trùng hợp thôi mà má. Tới bây giờ còn muốn che chở cho nó sao? Mày không mừng thì để tao mừng. Tao sẽ cho cả cái nhà này chung xác theo nó." Bà Diệu lại quỳ xuống cầu xin: "Má ơi còn lại má, má đừng có mận như vậy. Má tha cho cả nhà mình đi má. Con sẽ theo ý má mà." Bên trong căn phòng cấm, chậu cây rung lên dữ dội, thân cây như muốn bung ra khỏi chậu. Mộc Miên đang ngồi trước gương thì trong gương hiện ra khuôn mặt của một đứa bé gái 12-13 tuổi. Hai hốc mắt chảy đầy máu, nó cất tiếng lanh lảnh: "Đi ngay, cút khỏi đây ngay lập tức. Đi đi." Mộc Miên hết hồn, té luôn xuống ghế rồi la lên thất thanh. Khuôn mặt trên tấm gương vẫn hét đuổi cô đi. Theo từng tiếng hét, tấm gương cũng dần nứt vỡ ra rồi bể ra tan nát. Từng mảnh vỡ bắn ra văng hết vào người của Mộc Miên. Cô hét lớn đưa hai tay lên che mặt lại. Mọi người tập trung vào phòng thì Mộc Miên đã bất tỉnh nhân sự rồi. Cô Tư vận lực luyện công nhưng không được, rung tay rót trà vào ly. Còn chưa kịp đưa lên miệng thì trong người có một luồng điện chạy qua, nổ ầm vang dội hai bên lỗ tai, giống như trời giáng thiên lôi, làm cho cô giật người lên mấy cái rồi gục xuống bàn. Ly trà rớt xuống đất bể nát. Bạch Thương nghe tiếng đổ vỡ liền hiện thân ra, rồi cất tiếng gọi: "Cha cha, qua đây nhanh lên." Thầy Hai lật đật chạy sang bắt mạch cho cô Tư. Rồi thầy chặt lưỡi nói: "Nó lại bận cương khí rồi. Tôi đã nói nó không nên nóng vội rồi mà. Thiệt tình chứ. Cái con nhỏ này đúng là cứng đầu. Tôi có phải là người đâu. Tôi từng bị lôi phạt đó. Bộ muốn chết hay là sao?" Tôi chưa chết mà. Cô Tư vừa tỉnh lại liền lên tiếng trấn an. Cô nhìn Bạch Hương mà nói: "Tôi muốn nhanh chóng chuyển hóa. Tôi mà còn chần chừ thì sẽ bị cơn hành hạ này kéo dài." "Nhưng mà con không nên nôn nóng như vậy. Trước sau gì cũng phải luyện nó thôi thầy. Con không muốn kéo dài thời gian. Bạch Hương đã cho con 100 năm đạo hạnh để con có thể hành pháp. Bây giờ lại có thể chuyển hóa nó thành pháp lực để mà thỉnh Kim Long, thì chút đau đớn này có đáng là gì?" Bạch Thương vuốt tóc cô Tư mà nói: "Tôi có thể truyền cho cô mà. Bà cho tôi vậy là đủ rồi. Phần còn lại cứ để bản thân tôi. Qua lần này tôi mới biết cảm giác bị trời đánh là như thế nào. Quá ra năm xưa bà phải chịu đau đớn tới như vậy." Cô Tư khẽ chạm lên bàn tay lạnh giá không chút sức sống của Bạch Thương. Hai lần bị hành hạ, chính cô cũng cảm nhận được lôi phạt không ít. Thầy Hai nghe nói thì vội quay lưng đi, không hiểu là tự trách hay là đang che giấu một cảm xúc nào đó, thương tiếc hay là hối hận. Mấy hôm nay cô Tư bị ăn lôi phạt không ít, bây giờ nội lực cuộn lên, lúc nào cô cũng ngất, Lúc đó báo hại Bạch Thương tá hỏa mấy lần. Thầy hai phải chăm cứu hỗ trợ cho cô đã thông kinh mạch để giảm bớt đau đớn mà nhanh chóng hoàn thành chuyển hóa. Cô nhìn chén thuốc trên bàn mà đầy ghét bỏ. Bạch Thương nói: "Sao không uống đi, ngồi nhìn không vậy? Ơi, đắng lắm." Rồi xỉu bất chợt ai đỡ cho kịp. Thì bà ngồi kế bên bà đỡ cho ai. Nè, mai mốt mà bà tìm được con gái á, chắc tôi bị ra rìa quá. Bạch Thương có chút chạnh lòng. Khờ quá. Sau này tôi tìm được con gái, tôi vẫn sẽ thương cô mà. Ai, lúc đầu vì chuyện của Thùy Trâm mà không ít lần tôi không phải với bà. Vậy mà bà không có trách tôi, còn hy sinh cho tôi đạo hạnh để trấn hồn vía nữa. Nhiều lần mà cứu mạng tôi thoát chết, còn bao che cho tôi để khỏi bị thầy phạt. Ngoài má ruột với má chồng tôi ra, bà là người thương tôi nhất. Bà giống như hai người má của tôi vậy. Bà Thương chợt rơi nước mắt. Cô xem tôi là má sao? Bà Thương lại nói: Trân à, nếu như tôi nói... Ê, bà, nè, bà chờ chút nha. Tiếng điện thoại cắt ngang lời của Bạch Thương, khiến cho câu hỏi quan trọng bị gián đoạn mất. Cô Tư cúp máy, rồi thái độ vội vàng: Tôi phải lên Phước Hưng một chuyến, Mộc Mi mất tích rồi. Nguyên nó tìm khắp nơi mà không thấy, nghi là con nhỏ bị ma quỷ giấu đó. Nè, cô còn yếu lắm, không thể đi được đâu. Chỉ là tìm người thôi mà, tôi họa vài tấm bộ rồi, bạn tâm đi. Cô Tư nói xong quay trở vô nhà lấy túi đồ nghề, thì bỗng dưng khuỵu xuống đất. Lại là cái cảm giác như trời đánh đó. Cô móc điện thoại ra gọi, cố gắng điều chỉnh giọng nói để đầu dây bên kia không lo lắng. Quân à, lên nhà thuốc chở cho hai đi Phước Hưng, nhanh lên nha. Cô Tư cúp máy, lau mồ hôi trên trán, rồi ráng gượng đứng dậy chờ Quân. Bạch Thương lại nói: Tôi đi chứ cô. Không cần đâu, thằng Quân lên tới bây giờ đó. Nếu như tôi xử lý không được thì tôi sẽ dùng ý niệm mà gọi bà. Ừ, nhớ phải cẩn thận đó. Biết rồi mà. Mộc Miên dần mở mắt tỉnh lại, thấy mình đang bị trói vào góc cột. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhớ bà Diệu vào phòng cho cô một chén chè. Khi cô ăn xong thì cơn buồn ngủ kéo tới. Lúc tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Trong căn phòng có một cái đàn pháp, trên bàn là chậu ngải hoa đầu lâu. Những bông hoa rung rinh một cách đáng sợ, và có cả một con dao to. Phía trước mặt Mộc Miên, bà Hội Đồng đang nhìn chăm chăm. Tỉnh rồi sao? Sao lại trói con vậy? Mày muốn trách thì nên trách kiếp trước của mày đi. Thủy Tiên. Trời ơi, lại là Thủy Tiên. Sao ai cũng nhìn lộn con là người đó hết vậy? Sao? Đợi khi nào mày gặp được thằng Ninh rồi, mày sẽ biết có lầm hay là không. Bà Diệu làm lễ xong thì quay lại. Má, hay chỉ là bắt hồn của nó thôi nha má? Không, phải chặt đầu trồng thêm một cây ngải mới. Mộc Miên nghe như sét đánh ngang tai. Cô vô cùng sợ hãi, liên tục la hét dãy dụa. Ở bên ngoài, ông Danh và cả nhà Khôi Nguyên, thêm chị em cô Tư đang tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng Mộc Miên đâu. Cô Tư hỏi: Còn chỗ nào chưa kiếm hay không? Khôi Nguyên như nhớ ra gì đó, vội la lên: Còn căn phòng cấm á. Mở Dương vội nói ngay: Không có được, nơi đó không có sự cho phép của bà cố thì không có ai được xuống đó hết. Trước mắt xuống đó tìm thử đi, chuyện xin phép tính sao. Khôi Nguyên dẫn cô Tư xuống nhà dưới. Càng tới gần thì càng nghe rõ tiếng của Mộc Miên. Ông Danh nghe tiếng của vợ và má mình thì bước tới đập cửa. Mình ơi, mở cửa đi Mình. Cứu con với. Mộc Miên nghe tiếng người ở bên ngoài thì càng ra sức kêu cứu hơn. Khôi Nguyên vừa dùng hết sức đẩy cửa vào trong vừa gọi tên Mộc Miên. Cô Tư nói: "Phá cửa đi." Quân và Nguyên lập tức đạp vào cửa, nhưng bị văng ngược ra sau. Trên cửa liền ẩn hiện hai tấm bùa màu vàng chữ đỏ. Cô Tư bước tới trích máu lên đầu ngón tay, họa một dòng ký tự, rồi vận lực đạp một cái. Cánh cửa bị bật ngược vào bên trong. Bà Diệu cũng theo đó ngã sóng xoài trên đất. Ông Danh vội tới đỡ bà: "Mình ơi, mình có sao không mình?" Bà Diệu chỉ Mộc Miên: "Đưa nó đi nhanh lên, tất cả mau rời khỏi đây." Bà Hội tức giận nói: "Ngọc Diệu, mày dám phản tao sao? Tụi bay không ai được phép rời khỏi nơi này. Tất cả tụi bay đều phải chết." "Mà đừng mà má ơi." Bà Diệu bò đến chân má chồng mà ngăn cản. Bà Hội đưa chân xô ra, rồi kết ấn đọc một bài chú. Cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, không khí nóng dần lên. Ở chậu cây lửa bắt đầu bùng cháy lớn, kèm theo đó là một vòng lửa bao lấy căn phòng. Cô Tư lấy trong túi ra một bình nước. Cô đổ một ít nước lên chậu cây, ngọn lửa liền bị dập tắt đi. Cô niệm chú rồi đập vỡ cái bình nước đi. Nước văng ra như mưa, làm tắt đi ngọn lửa bao quanh căn phòng. Bà Hội té xuống ghế, tay siết chặt thành nắm, rồi nhìn cô Tư: "Con gái thằng Diệt, sao mày nhiều chuyện quá vậy?" "Con chỉ tới đây giúp Khôi Nguyên giải cứu Mộc Miên thôi. Nhưng mà con không ngờ bà thật sự luyện tà thuật như những gì mà con suy đoán." Bà Hội nhìn ông Danh rồi chỉ vào chậu ngải: "Mày biết ở trong đó là ai hay không? Là thằng cha khốn nạn của mày đó." Má nói sao? Cha con sao lại ở trong chậu cây này?" "Phải, con nhỏ kia chính là Thủy Tiên." "Má nói trời, Mộc Miên sao có thể là má bà được? Má bà chết lâu rồi. Chẳng phải má nói cha với má bà gặp tai nạn chết mất xác sao?" "Mày quá ngây thơ rồi Danh à. Tụi nó là do tao với má vợ mày giết đó." Cái gì? "Tao giết chết cả nhà này, còn chưa hả dạ tao nữa. Tao thương mày như con ruột mà Diệu, sao mày lại phản tao hả?" Bà Hội nắm tóc bà Diệu. Bà Diệu khóc mà nói: "Má ơi, chuyện qua lâu rồi, đừng mang thù hận nữa mà má." "Má ơi, buông vợ con trai đi má." Ông Danh gỡ tay bà Hội ra khỏi tóc của vợ mình. Bà Hội nhìn ông mà càng thêm giận dữ: "Mỗi lần nhìn mặt mày là tao lại nhớ lại thằng cha của mày. Sao mày lại giống y như thật cái thứ khốn nạn đó vậy?" "Má ơi." Trong không gian truyền đến một tiếng gọi má của một đứa bé gái. Đứa bé lai tây mà cô Tư đã thấy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bà Hội nhìn thấy thì bần thần một lúc rồi nghẹn ngào, cất tiếng nói: "Ngọc Anh, con sao Ngọc Anh?" "Con nè má, con vẫn luôn ở đây với má từ nào giờ?" "Con nói sao? Con vẫn luôn ở đây với má. Sao nhiều lần má gọi hồn con lên mà không được? Má còn tưởng con đi đầu thai rồi." "Con thương má lắm, con luôn ở đây để chờ má. Mấy lần con cho má thấy mà má khóc tới sanh bệnh, nên con không dám hiện ra nữa. Má ơi, đừng giết con cháu của mình mà má." "Má ơi, đây là ai vậy má?" "Là Ngọc Ánh, chị hai của mày đó." "Chị hai sao? Trước giờ con không hề nghe má nhắc tới mà. Con còn tưởng má quên mất chị hai rồi." "Làm sao mà quên được? Vì mặt mũi cái nhà này mà đến con gái tao, tao cũng không dám công khai ra ngoài. Tới lúc nó chết, người ta còn không biết mặt mũi nó ra sao nữa mà." Bà Hội cắn chặt môi, từng lời từng chữ thốt ra trong dạ của bà quặn thắt từng cơn. bà đã che giấu điều này từ lâu lắm rồi. Cô Tư lên tiếng nói. Ngọc Ánh, không, theo gia giới tôi phải gọi là bà Hai mới đúng. Bà cho tôi hỏi, tại sao bà lại chết vậy? Tôi bị ông Ninh và bà Thủy Tiên giết chết. Bà Hội nhìn Mộc Miên rồi đai nghiến nói. Tao không bao giờ quên được những gì mà tụi nó gây ra cho má con tao. Tao đã cố nuốt ngược vào trong để quên đi, nhưng mày lại xuất hiện, khiến tao nhớ lại mối thù năm xưa. Đám tụi nó là máu mủ ruột thịt của mình mà má. Tha cho tụi nó đi má. Nhưng mà tụi nó mang dòng máu của cái thứ cầm thú đã giết chết con gái của má mà. Má ơi, thật ra năm xưa đã xảy ra chuyện gì vậy má? Mày muốn biết chứ gì? Được, tao nói cho mày biết. Ông Đốc Phủ năm xưa có 5 người con trai và một cô con gái út. Quế Trần lớn lên với nhan sắc mỹ miều, thêm tánh tình hiền lành dễ mến, hấp hồn biết bao nhiêu chàng trai. Ấy vậy mà cô lại đem lòng yêu một sĩ quan người Pháp. Tình yêu đầu đời, thêm những lời mật ngọt, Trần đã dâng hiến, trao thân gửi phận cho người mình yêu. Nhưng rồi anh chàng không từ mà biệt bỏ về nước, để lại cô với cái bầu vừa tượng hình. Ông Đốc Phủ hay tin thì bắt cô phá đi cái thai trong bụng. Nhưng Quế Trần cầu xin. Cha ơi, con lại cha, đừng bắt con bỏ đứa con mà cha. Nhưng mà nếu để nó tồn tại thì cả cái nhà này phải mang nhục đó. Trần à, nghe lời cha đi con, uống thuốc phá bỏ nó đi, nhanh lên con. Không, con không uống đâu. Con không muốn bỏ con của con. Cha mà ép con chết cho cha vừa lòng. Đồ bất hiếu. Ông Đốc toàn đưa tay tát con gái thì bà Đốc đã vội cản lại. Ông ơi, bớt giận đi mà, để tôi tìm cách khuyên nó. Đừng có đánh con mà ông. Ông Đốc hừ lạnh rồi bỏ đi. Bà Đốc vội đưa con gái về phòng, rồi gọi một thằng đầy tớ. Đi mời bà Hương Sư đến đây. Thằng đầy tớ tức tốc đi ngay. Một lát sau bà Hương Sư cũng theo chân nó mà đến nơi. Chẳng hay bà Phủ gọi tôi tới có điều chi dạy việc. Bà Hương Sư quá lời rồi. Tôi mời bà đến để bàn một chuyện hệ trọng. Tôi biết là bà đương mắc một số nợ phải không? Nếu như bà giúp tôi thì số vàng này sẽ là của bà. Bà Đốc đẩy một cái tráp về phía tay bà Hương Sư. Bà Hương Sư mở ra, bên trong là vàng thổi sáng chói. Hai mắt bà ta cũng sáng lên theo, rồi nghe bà Đốc bàn công chuyện. Bà Hương Sư nghe xong thì lắc đầu cự tuyệt, nhưng thấy bà Đốc lấy tay gõ gõ lên tráp vàng, bà liền đứng lự, rồi cười lên khoái trá mà cầm lấy cái tráp gật đầu. Một tuần sau đó, ông bà Đốc Phủ gấp rút cả con gái út cho con trai lớn của ông bà Hương Sư. Ông bà Đốc cho vợ chồng của út căn biệt thự ở Phước Hưng, còn đề cử con rể cho hội đồng quản hạt. Chẳng bao lâu, Công Ninh, chồng của cô Quế Trân, thuận lợi ngồi vào ghế hội đồng, mà còn là ông hội đồng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Một thời gian sau, trong nhà hội đồng Ninh xuất hiện một cô bé, là con gái của vợ chồng ông bà Hội, tên là Ngọc Ánh. Con bé rất đặc biệt, tròng mắt có màu xanh, mái tóc vàng như râu bắp, thêm cái mũi cao như người Tây. Nó chỉ có vài nét là giống má nó, còn lại chẳng có nét gì giống ông Ninh. Con bé suốt ngày ở trong nhà không được ra ngoài, vì ngoại hình khác lạ không giống cha, sợ rằng người ta bàn tra tán vào. Kẻ ăn người ở trong nhà phải kín miệng, nếu chuyện bị lọt ra ngoài thì sẽ bị đánh chết ngay. Người ta chỉ biết ông bà Hội có một đứa con gái, chứ chẳng biết mặt mũi nó ra làm sao. Thời gian gần đây người ta đồn thổi ông Hội nuôi nhân tình ở bên ngoài. Cổ là Thủy Tiên, con gái của bá hộ tài bên Vĩnh Hội. Chuyện này được truyền tới tai bà Hội, bà chỉ khẽ mỉm cười khi nghe thuật lại. Tối đó bà bàn chuyện với chồng. Mình ơi, em có ý này, mình nghe thử coi có được không nha. Em biết là mình với cô Thủy Tiên thương nhau lâu rồi, vì em mà hai người phải chia cách, em ái nái lắm. Nếu cô Tiên kia không chê phận vợ bé, mình có thể rước cổ về làm bà ba, được không mình? Chứ để người ta bàn tra thắng vô coi không có đặng mình à. Ừ, mình nói thật sao? Em nói thật. Tôi cảm ơn mình. Công Ninh mừng rỡ nắm lấy tay Quế Trân. Cô mỉm cười gật đầu, rồi bậm môi thẹn thùng, làm cho Ninh ngạc nhiên. Mình bị sao vậy? Đây là lần đầu tiên mình nắm tay em đó. Ninh có chút ái nái. Tuy cả hai là vợ chồng, nhưng nhiều năm qua anh luôn xem cô như khách mà đối đãi. Tôi xin lỗi, vì thời gian qua tôi lạnh nhạt với mình. Mình đừng có nói vậy mà em mang tội. Nhờ mình mà cả nhà em không bị mất mặt với bà con lối xóm. Con Ngọc Ánh nó cũng có được cha nữa. Ngày ấy bà Đốc cho vàng bà Hương Sương để trả nợ cờ bạc, với điều kiện để con trai của bà lấy con gái út của mình để khỏa lấp cái bụng bầu. Bà Hương Sương về bàn bạc với chồng cho cùng thuyết phục con trai. Nên không chịu. Ai đời lại đi đổ vỏ cho thằng khác. Hơn nữa anh cũng đã có người thương. Bà Hương Sư lấy cái chết ra uy hiếp. Ông Hương Sư thì không chấp nhận Thủy Tiên, vì nhà cô không phải chỗ quyền thế, lại còn keo kiệt, không chịu vung tiền ra giúp lúc nhà ông đang nguy khốn. Nếu Ninh cương quyết từ chối, ông Hương Sư sẽ tự con. Ninh buộc lòng phải nghe theo ý cha mẹ để giữ tròn đạo hiếu. Đáng lý ra anh phải đem xính lễ qua cưới hỏi, nhưng bà Đốc lại chuyển qua một cái rương vàng để làm của hồi môn cho con gái, và dặn nhà Hương Sư chỉ cần mang trầu cao qua là được. Chuyện xính lễ bà Đốc đã lo hết rồi. Từ lúc lấy nhau cho tới bây giờ, cả hai chưa một lần ngồi lại nói chuyện như tối hôm nay, chứ huống chi nói tới việc ngủ chung. Hôm nay Ninh mới có dịp nhìn kỹ vợ mình. Gái một con trong mòn con mắt, cô còn đẹp hơn cả lúc đám cưới nữa. Đứng trước một người đẹp như thế mà còn kìm lòng được, thì ắt hẳn người đó không phải là đàn ông. Ninh đang ở độ tuổi khỏe mạnh cường tráng thì làm sao có thể nhẫn nhịn được. Tối đó hai người mới chính thức là vợ chồng đúng nghĩa. Thủy Tiên được bà Hội rước về làm mợ ba của hội đồng Ninh. Từ ngày cô ta bước chân về đây thì mọi thứ đảo lộn đến gà bay chó sủa. Quế Trân hiền lành nhân đức, cho nên được kẻ ăn người ở, bà con lối xóm quý mến lắm. Riêng Thủy Tiên là con thương nhân, tánh tình đỏng đảnh, tính toán từng chút một. Đến cả việc ông Ninh đến phòng của Quế Trân, Tiên cũng khó chịu ra mặt. Cái gì không vừa ý thì la hét sùm, còn ra tay đánh người. Quế Trân đã nhiều lần góp ý nhỏ nhẹ với em ba, thì bị Tiên giở trò nói xấu sau lưng, đâm chọt với ông Ninh. Nên nhiều khi Ninh có ý bênh vực, khiến cho Trân rất phiền lòng. Thấy Tiên tính toán giỏi, Trân giao cho cô đi thu gom lúa ruộng của tá Điền. Vụ mùa năm ấy, kẻ khóc không ra nước mắt, người gượng cười không nổi. Thủy Tiên sợ nắng nôi, nên đi đâu cũng cho đầy tớ dựng chòi lên mà ngồi nghỉ. Cô chỉ việc chỉ tay năm ngón để cho tụi đầy tớ thu lúa. Tá Điền nào cũng bị cô thu hết lúa, luôn cả lúa giống cũng phải nộp. Ấy vậy mà vẫn còn thiếu lại mấy chục dạ. Chuyện này truyền đến tai Quế Trân, Trân liền gọi Thủy Tiên về gấp. Em ba, em làm như vậy là chết người ta rồi. Tiên ngúng ngoại nói. Trời ơi, không làm vậy thì làm sao? Bốc một nắm lúa thải vô tô nước, nổi lên được có vài ba hộp à. Còn bao nhiêu lép không? Rồi mấy trăm dạ, mấy trăm mẫu ruộng, em ngồi đó mà thử hết được sao? Ít ra phải để lại cho họ vài chục dạ lúa giống, để còn mận cho vụ năm tới nữa chứ. Em gom hết như vậy, cho người ta lấy cái gì mà sống? Mận cái gì thì mận cũng phải có tình người chứ em. Xê, tình nghĩa gì với cái hạng dân đen? Chị tình nghĩa quá đi. Để mười mốt á, tụi nó leo lên đầu lên cổ á, mà mận phản cũng vậy à. Lần đi lần khó, nắng nôi cực nhọc gần chết. Đã thu thì phải thu cho đủ, lấy cho bằng hết chứ. Quế Trần muốn tức chết với cô vợ bé của chồng này. Thôi được rồi, chị không có đôi co với em nữa. Em giao lại sổ sách ra đây. Từ nay về sau mới nhà cho mát mẻ đi. Chị nói cái gì? Chị thích thì chị cho quản, còn không thích là muốn thu hồi là thu à? Nè, tôi dù gì cũng là bà ba, chị đừng có bỉ mặt tôi nha. Tôi sẽ nói chuyện này lại với anh Ninh á. Chị không phải bỉ mặt em. Ruộng đất trước giờ là hồi môn của chị, cho nên chị có quyền cho em quản hay là không chứ. À, tôi quên chị là con đốc phủ, dùng quyền thế quen rồi, nên cái gì cũng lấy uy của cha ra mà đè đầu cưỡi cổ người ta. Ngay cả việc năm xưa chị lấy anh Ninh cũng vậy nữa. Nghe nhắc đến chuyện cũ của mình, Quế Trần nén giận mà nói: chị mà dùng quyền thế thì em không có bước chân được vô đây mà mừng bà ba đâu. Nếu như năm xưa em chịu bỏ tiền ra giải vây giúp cho nhà ông thì sẽ không tới lượt của chị. Chị không có nói nhiều với em nữa, em nên bàn giao sổ sách trả lại đi. Đừng để chị nói thêm một lời nào nữa. Tới khi đó chị sẽ dùng cái quy của bà hội đồng để nói chuyện với em đó. Quế Trần đứng dậy bỏ đi. Tuy cô lành tính, nhưng nếu vượt qua giới hạn của cô thì không được. Thủy Tiên tức tối gạt đổ mâm trà xuống đất. Tối đó Tiên nói lại với Ninh, nhưng lại là một câu chuyện khác. Ninh tức giận: cái gì? Cô ta dám nói anh không có quyền sao? Được rồi, anh sẽ cho cô ta biết hội đồng Ninh là như thế nào. Sáng hôm sau, ông hội đồng không cho bé Tư, chính là Vũ Tư sau này, đem lúa ra trả về cho tá điện, nên bắt phải thu hết lại. Quế Trần biết có sự thổi gió bên tai của Thủy Tiên, nên nói: mình đi theo em. Cô dẫn Ninh ra mẫu ruộng gần nhà, ngoắc một người tá điện vô mà nói: nói cho ông hội đồng biết bà ba đi thu lúa như thế nào. Người tá điện lúc đầu không dám nói, nhưng khi nghe bà hội nói là bà sẽ không trách phạt thì mới trần tình lại câu chuyện. Công Ninh nghe xong thì méo mặt. Từ đó mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà Ninh không dám ý kiến, và cũng không để cho Thủy Tiên xen vào nữa. Thấm thoát thời gian trôi qua, con bé Ngọc Ánh đã 12 tuổi. Nó rất thông minh, tánh tình giống hệt má nó, hiền như cục bột. Quế Trần được đốc tờ khám cho hay là đang mang thai, nên mừng lắm, cuối cùng hắn cũng có con rồi. Riêng Thủy Tiên thì lại khó chịu ra mặt. Cô quen Ninh rồi về làm bà ba hơn 10 năm mà cái bụng không hề có động tĩnh. Cô đến đốc tờ khám thì mới biết là thể trạng của cô không thể có thai được. Tiên giấu nhẹm chuyện này đi. Vì ghen ăn tức ở, cho nên cô khiến cho Ninh ngày một tệ hại. Thường xuyên dẫn hắn ra ngoài với các thương nhân để bàn chuyện làm ăn, nhưng thực chất là mua vui giải trí. Số tiền hai người bỏ vào những cuộc trác tán nhiều không đếm xuể. Quế Trần cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Một hôm nọ, Ninh sai khước trở về nhà, gặp Ngọc Ánh đang chơi ở ngoài sân. Cái nét lai tay của nó khiến cho hắn lên cơn thú tính. Da thịt nó mịn màng mơn mẫn, trắng nõn nà, đôi má hay hay ửng hồng. Ninh bất chấp luôn cả việc nó gọi mình bằng cha, mà làm cái chuyện cầm thú với nó. Cứ tưởng lần đó là do Ninh uống say gây chuyện, nhưng khi hắn tỉnh táo, hắn vẫn muốn thực hiện hành vi đồi bại với con bé. Sau lần đó, Ngọc Ánh luôn sợ hãi tìm cách tránh né, không dám lai vãng trước mặt Ninh. Nó cũng không dám nói với má nó vì bị cha nó hăm dọa. Chẳng những sẽ giết nó mà còn giết luôn má và em nó nữa. Ngọc Ánh bị Ninh bắt và giày vò không ít lần, vô tình để cho Thủy Tiên phát hiện. Cô ta không xông vào ngăn cản mà còn để mặc cho Ninh làm sàng bậy. Lần này hắn khốn nạn hành hạ con bé tới mức hạ thân nó chảy máu thì mới chịu dừng lại, mặc cho nó đau đớn nằm trên giường mà rời đi. Thủy Tiên còn không để cho con nhỏ mặc lại quần áo đàng hoàng, mà lôi sòng sọc ra nhà sau ngay cái hồ sen mà trút giận. Cô ta dí đầu con bé xuống, trấn mạnh quá khiến cho Ngọc Ánh lộn cổ xuống hồ. Con bé không biết lỗi, lặn hụp dưới nước mà kêu cuống: à, má ba ơi, cứu con với. Thủy Tiên nghe nó gọi bằng má mà tức tối. Cô ta lấy tay nhận đầu dìm con bé xuống nước, giọng đài nghiến: Mày kêu tao bằng má mà mày đi lấy chồng của tao, sao mày đê tiện giống con gái mẹ của mày vậy? Chết đi nè, mày chết đi. Cô ta ra sức dìm đầu con nhỏ cho tới khi Ngọc Ánh không còn kêu la dãy dụa nữa. Thủy Tiên nhận ra mình đã lỡ trấn, thả tay ra thì con nhỏ đã dần chìm xuống nước. Cô ta sợ hãi bật té ngửa ra, nên nghe tiếng la chạy ra thì hay Tiên đã giết chết Ngọc Ánh mất rồi. Hắn sững sờ trong chốc lát rồi cười lên nham hiểm. Ở chết cũng tốt, sau này khỏi mất công anh phải bày mưu tính kế dành tài sản cho con mình. Nói xong dẫn Thủy Tiên rời đi. Khi cái xác Ngọc Ánh được mang lên đặt ở giữa nhà, Quế Trân như không tin vào mắt mình. Cô khệ nệ cái bụng to vượt mặt tới bên cạnh xác con, nước mắt lã chả rơi. Con nhỏ hồi sáng còn vuốt bụng má, nói mai mốt con giữ em cho má, mà bây giờ nó nằm đây cả người ướt nhẹp, hai mắt mở lớn. Chợt thấy quần áo của con xốc xếch, chỉ cài hai cái nút áo trên, bên dưới quần cũng không ngay ngắn. Quế Trân cảm thấy khó chịu trong dạ. Linh cảm của một người mẹ cho hay con nhỏ gặp chuyện bất trắc rồi. Quế Trân mới lên tiếng: "Bé Tư, đi mời Hương quản tới đây." Bé Tư vội vã đi ngay, nên với Tiên thì giật mình. Mình à, nếu mà kêu Hương quản tới đó thì người ta sẽ biết chuyện con Ngọc Ánh không phải con ruột của tôi đó. Tôi mặc kệ, con gái tôi chết rồi, tôi còn cần cái thanh danh mặt mũi này bằng chi nữa. Một lúc sau, Hương quản cùng vài người đến mang xác Ngọc Ánh đi theo lệnh của bà hội đồng. Hôm sau xác của nó được trả về. Hương quản ngập ngừng: "Bẩm bà, đúng như những gì bà nghĩ, cô hai bị..." Quế Trân chết đứng như trời trồng một lúc, rồi cất một tiếng gào vô cùng thảm thiết. Ninh ôm lấy Trân mà an ủi: "Mình à, đừng có như vậy mà mình. Bằng mọi giá phải tìm ra kẻ hại chết Ngọc Ánh cho tôi." Đám ma của Ngọc Ánh nhanh chóng diễn ra. Quế Trân đau lòng nhìn xác con được bỏ vào trong quan tài. Con nhỏ chết mà không nhắm mắt, má nó vuốt cách mấy vẫn không tài nào làm cho mắt nó nhắm lại được. Tới lúc đem chôn thì người ta mới biết là con gái ông bà hội đồng té xuống hồ sen mà chết đuối, vẫn không ai biết mặt mũi nó như thế nào. Đúng thất đầu của Ngọc Ánh thì Quế Trân đau bụng dữ dội, nước ối tuôn xối xả. Đứa nhỏ chưa đủ ngày đủ tháng kia mà. Trân sợ hãi mà nức nở lên. Và một lần nữa Trân gánh chịu nỗi đau mất con. Thủy Tiên vui ra mặt. Ninh giả nhân giả nghĩa, tỏ ra ân cần chăm sóc, nhưng trong lòng có một sự toan tính ngầm. Sức khỏe của Trân ngày càng giảm sút, thuốc thang gì cũng không bớt. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà ngoài ruộng bây giờ đều do ông hội đồng và bà ba quyết định. Những cuộc trác tán ngày một nhiều, làm hao tài tốn của không ít. Lần đó bé Tư vô tình nhìn thấy ông hội bỏ một cái gì đó vào trong siêu thuốc. Nó len lén đem đổ đi, rồi gói xác thuốc đến tìm thầy Lan. Thì thầy nói rằng trong đó có rễ của cây cách tử. Đàn bà mang thai uống phải thì trụy thai, còn người bình thường nếu như uống quá nhiều sẽ lên cơn đau tim mà chết. Bé Tư âm thầm đổi thuốc lại cho Trân. Bệnh tình của cô dần khá hơn, nên bắt đầu hoang mang khi thấy Trân dần khỏi bệnh và bắt đầu kiểm soát lại mọi thứ trong nhà. Cô vốn đã có tính cẩn thận, nay lại kỹ càng hơn lúc trước. Mấy ngày nay Thủy Tiên đều bị ác mộng, la làng sùm, nói là trong nhà có ma, nên mời thầy Pháp về trục vong. Nhưng ông thầy từ chối ra về. Trước khi đi, ông thầy bấm tay tính toán, nhìn Ninh và Tiên rồi nói: "Ác lại ác báo thôi." Tối đến, Trân đang nằm thiêm thiếp thì nghe tiếng gọi: "Ma, ma ơi." Trân từ từ mở mắt ra. Cô thấy thấp thoáng một nhân ảnh mờ mờ đang ở trước mặt mình. Cô cất tiếng gọi: Anh ơi, là con hả anh?" Nhân ảnh kia gọi má, rồi cả người xuyên qua cánh cửa. Trân vội vàng mở cửa đuổi theo, tới phòng của Thủy Tiên thì biến mất. Trần nép ngoài cửa nghe được hết cuộc nói chuyện ở bên trong. Cô kinh hoàng khi biết được chính chồng mình đã cưỡng hiếp con gái mình, còn người ra tay giết nó là Thủy Tiên. Trần muốn xông vào vạch trần, nhưng cô nhịn được mà đau xót thuật lại mọi chuyện với bé Tư. Nó ôm cô vào lòng mà an ủi. Em đi gọi Hương Quảng tới, không đầu hết tụi nó. Không được đâu Tư, không bằng không cớ khó bắt tội tụi nó được lắm. Chẳng lẽ để cô Ánh chết oan sao cô? Trần đứng dậy lau nước mắt, nơi góc tủ quần áo lấy ra một quyển sách. Cô nghiến răng căm phẫn. Không, cô phải băm tụi nó ra thành trăm ngàn mảnh. Vốn dĩ ngôi nhà này là ông Đốc Phủ xây cho bà ba, vì bà Đốc không chấp nhận ông đem vợ bé về nhà. Bà ba của ông Đốc là một người Miên có thuật luyện ngải sên bùa. Đầy tớ phát hiện ra bà ba chết kinh hoàng ở trong phòng, dưới nền đất máu me đầm đìa, hai chân và cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể, phần đầu cũng lìa thân. Ông Đốc hay tin liền cho người mang thi thể đi chôn gấp. Người ta đồn đoán là bà ba bị chơi xấu cho nên mới chết một cách thê thảm như thế. Có người nói bà ba từng giúp người ta luyện ngải hại người. Cây ngải bị phá, bà mới bị phản vệ mà tự tay cắt lìa tứ chi. Từ đó ngôi nhà không còn đón thêm một nữ chủ nhân nào hết, cho tới khi vợ chồng Quế Trân về đây làm hội đồng. Trong lúc dọn dẹp di vật của bà ba, Trân phát hiện được quyển sách luyện tà pháp này. Không ngờ tới hôm nay cô cần đến nó để mà trả thù. Dỗ đầu của Ngọc Ánh, bé Tư mang lên mâm gỏi ngó sen. Quế Trân rót trà trong bình bầu chén cho Thủy Tiên. Cô ta cầm ly trà đưa lên miệng thì Trân nói: "Trà này là từ những cánh sen trong hồ đấy em ba." Tiên hoảng hốt đánh đổ cả tách trà. Quế Trân cười như không cười: "Sao vậy? Có chuyện gì mà em giật mình như vậy?" Không có gì. Trần gấp một miếng gỏi vô chén cho Thủy Tiên. Cái ngó sen này á, chị hái chỗ vớt xác con Ánh đó, ăn đi em. Tiên quýnh quán quơ tay hất đổ luôn cái chén. Không ăn, chị muốn ăn thì ăn mình đi. Đứng lại, muốn đi sao? Đâu có dễ như vậy. Thủy Tiên toàn đứng lên thì bị bé Tư ngăn cản. Trần nói tiếp: "Sao mà vội vàng chứ gì? Chưa ăn miếng nào mà." Trần kéo tay Thủy Tiên ngồi xuống ghế thì bị cô ta hất tay ra. Nhưng ngay tức thì đã bị bé Tư ấn lại xuống ghế mà gằn giọng: "Ngồi." Rồi để dĩa gỏi ra trước mặt Tiên. "Ăn đi." Tao không ăn." Bé Tư bốc từng nắm gỏi nhét vào miệng Thủy Tiên. "Ăn đi." Thủy Tiên đẩy nó ra. "Bỏ tao ra, có người hậu dơ dái kia." Trần kéo bé Tư lại rồi bước tới nắm cầm Tiên. "Tại sao không ăn? Mày sợ hả?" Sợ cái gì?" "Sợ con gái tao về đòi mạng mày." Chị nó khùng, nó điên vậy?" "Điên hả? Đúng, tao đang điên đó. Tao điên nên mới để tụi bay lộng hành trong căn nhà này. Một thằng hiếp dâm con tao, một đứa trấn nước con tao. Mày thử nghĩ xem, tao nên tỉnh hay là nên điên?" Chị nói bậy." Trần nắm đầu cô ta mà ngoái. "Nói bậy sao? Vậy thì con nào ra thầy Lan hốt cách tử về bỏ trong chén thuốc dưỡng thai của tao hả? Tao còn tưởng do tao đau lòng quá độ mà sảy thai, ai ngờ là cái mưu sâu kế hiểm của mày. Tao đối xử với mày không thể, sao mày lại mừng vậy với tao? Đơn bà mà, ai lại đi chịu cảnh chồng chung bao giờ hả? Tao dẹp bỏ hết lòng ích kỷ nhỏ nhen để trước mày về mừng bà ba. Tao dằn hết những cơn ganh ghét cuồng ghen của tao để tao không hành hạ mày. Vậy mà mày với nó dám bày mưu tính kế chiếm gia sản nhà tao, giết chết hai đứa con của tao. Hôm nay tao cho mày thịt nát xương tan, y như cái dĩa gỏi này. Bên trong phòng phát ra tiếng hét thê thảm của Thủy Tiên, tiếng dao chém phầm phập vang lên không dứt. Trên vách nhà máu bắn ra, in hằn những vệt lớn nhỏ theo tiếng cười lanh lảnh của Quế Trần. Công Linh trở về nhà tìm Thủy Tiên nhưng không thấy cô đâu. Nghe đầy tớ nói đang ở trong phòng của bà Trân, anh vội qua đó. Quế Trân bày một mâm gỏi ngó sen tôm thịt và thêm một nồi canh gà hầm sâm, nên hỏi: Ủa, mình có thấy Thủy Tiên đâu không mình? Trân ve phải quạt, nhẹ nhàng đáp: Mình ngồi xuống ăn đi, trời em nói cho mình biết Thủy Tiên đang ở đâu. Ủa, sau này mình lạ gì? Không ăn cơm ở ngoài như mỗi lần mà lại ăn trong phòng vậy. Em muốn ăn cơm một mình, mình về thì ngồi ăn chung. Để em sai sắp nhỏ kiếm Thủy Tiên cho. Chắc em ba đâu đây thôi. Ninh liền ngồi xuống. Trần gấp cái quạt lại, múc canh vào chén cho Ninh. Anh ăn một cách ngon lành, ăn hết từng đũa gỏi, chén canh mà Trần đưa. Giữa chừng Ninh dừng lại hỏi: Ủa, sao mình không ăn đi? Em thấy mình ăn thịt Thủy Tiên ngon quá, nên em nhường cho mình đó. Mình này, nói giỡn chơi không? Em nói thiệt, để mình ngó thử coi ai đi. Trân vừa nói vừa cầm giá múc lên ở dưới đáy nồi. Một cái đầu đã bị nấu chín, hai mắt mở lớn, khuôn miệng há to không khép lại được, tóc dính canh còn đang chảy nước. Nên giật mình chết sững đi một lúc, rồi té ngược xuống ghế, nôn thốc nôn tháo hết những gì vừa ăn ra ngoài. Sao vậy mình? Chẳng phải hồi nãy mình ăn ngon miệng lắm mà? Cô là ác quỷ, tại sao cô giết chết Thủy Tiên còn đem nấu lên nữa? Ác quỷ sao? Mày còn hỏi tại sao tao giết nó hả? Khi nào mày gặp nó thì nó trả lời cho mày biết. Cô muốn giết tôi sao? Phải, tao muốn giết chết cái thứ đốn mặt như mày. Con Ngọc Ánh nó dù gì cũng gọi mày một tiếng cha, vậy mà mày lại đi cưỡng hiếp nó. Khát máu tanh lòng quá hả? Cha má mày cho mày học cao hiểu rộng quá mà, mày lại đi hành xử thua cả một con chó vậy. Cô không được chửi cha má tôi. Nếu năm xưa cha má tôi không ép tôi lấy cô thì mặt mũi nhà cô đã mất từ lâu rồi. Còn mở miệng ra lớn tiếng được sao? Tao lầm lỡ mang thai Ngọc Ánh, gia đình tao mang ơn nên đã đem vàng qua để cho nhà mày thoát cảnh nợ nần rồi. Tao sợ mày phải chịu cảnh chó chui gầm chạng nên mới xin cha má ra ở riêng, còn dùng tiền vàng mua chức quan cho mày. Chứ mày nghĩ dài bao con chữ của mày, mày mừng hội đồng được sao? Sợ lời ra tiếng vô ảnh hưởng tới cái chức của mày, tao chấp nhận cho mày đem con Thủy Tiên về. Vậy mà mày với nó âm mưu chiếm hết tài sản, giết con gái tao. Tôi bày độc ác đủ chưa? Nếu cô biết hết sự thật rồi thì tôi không giấu nữa. Phải, là tôi hiếp con gái cô đó. Nó xinh đẹp như vậy, mai mốt thằng khác cũng hưởng, chi bằng để tôi hưởng trước đi, coi như trả công quả nuôi tôi hú 12 năm trời. Mày là thằng chó! Trần tát cho Ninh một cái. Cô tưởng mình có thể giết được tôi sao? Nằm mơ hơi sớm rồi đó. Trả mạng Thủy Tiên lại đây. Ninh vùng dậy bóp chặt cổ Trần, làm cho cô nghẹt thở. Nhưng rồi hắn bỗng nhiên bị hoa mắt, tay chân bủng rủng vô lực. Hắn ôm bụng mà lăn lộn, trên thổ dưới tả. Hắn cảm thấy khó thở vô cùng, tim đập loạn xạ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà đổ ra. Hắn chỉ Trân mà thiều thào: Mày hạ độc tao. tao đã cho mày ăn cái thứ mà tụi bay đã đầu độc tao đó. Tay chân Ninh trung lên lẩy bẩy, sùi bọt mép ra ngoài, sau đó trào máu hồng rồi bất tỉnh đi. Tối hôm đó trong phòng bà Hội có một chậu cây lớn nụ hoa hình đầu lâu. Ở bên ngoài nhà chính, đầy tớ đang hì hục đào bốn gốc cột và một cái hố ở giữa nhà theo lệnh của bà Hội. Bà Hội xách năm cái tráp to được dán bùa chú cột chỉ đỏ bỏ xuống dưới hố, rồi cho đám đầy tớ lắp hố dựng lại bốn góc nhà, lắp đất nơi bàn trà. Mấy hôm sau, tin tức ông Hội cùng với vợ ba gặp tai nạn chết mất xác trên sông Dầm Nao đã được lan truyền khắp xóm. Bà Hội đem bài vị của bà ba trả về nhà mẹ đẻ. Qua năm sau, ông Hương Sư mất chức, còn bị tịch biên hết gia sản, lưu đày đi biệt xứ. Nhà bá Hộ Tài móc nối lo lót hối lộ với quan trên để được thuận lợi buôn áp viện cũng bị phát giác. Ông bá Hộ bị bắt, gia đình theo đó mà lụng bại. Vài năm sau, trong nhà có thêm một thằng nhóc. Ngài Công Ninh chết đi, trong bụng Quế Trân có một bào thai vừa tượng hình. Cô cầm chén thuốc phá thai đưa lên miệng thì bé Tư chạy tới gạt đổ đi, quỳ xuống chân cô mà cầu xin. Cô à, em xin cô, đừng có mận như vậy mà. Trân vừa khóc vừa gằn giọng. Cô không thể giữ lại đứa con của thằng khốn nạn đó được. Cô ơi, nó không có tội tình chi hết. Em xin cô đừng có giết nó mà. Cô đã mất hai đứa con rồi, cô nỡ lòng nào giết chết nó hả cô? Bé Tư dập đầu cầu xin. Cuối cùng Trân mũi lòng giữ lại đứa trẻ. Sau khi sanh con, tính tình Quế Trân thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ hiền lành như xưa, làm gì cũng kỹ tính đến độ khó tính. Sau này cô qua lại với quan Tây, thương nhân để mở đồn điền xí nghiệp, thì tính tình càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Quế Trân ra tay không thương tiếc với đối thủ, cũng không một chút động lòng thương xót. Trân nuôi dạy Công Danh một cách nghiêm khắc. Tuy không đòn roi, nhưng thằng nhỏ bị phạt mà lớn. Lúc thì phạt quỳ, lúc thì nhịn bữa cơm. Thằng nhỏ càng lớn càng giống cha, khiến cho Trân ngày càng lạnh nhạt với con trai mình. Chỉ có bé Tư là thương nó như con ruột. Tội nghiệp, ai biểu nó giống cha quá mận chi. Thấy bà Hội nhìn thấy mặt nó là trở nên cau có bực bội. Nó giống là ngoài ý muốn, vì để chờ ngày thực hiện kế hoạch trả thù, bà phải cắn răng chịu đựng cảnh chung chăn gối với kẻ thù. Thằng bé là kết quả của sự hận thù, nên càng nhìn nó, bà Hội càng chướng mắt. Bé Tư lấy chồng sinh con, cô nhờ bà Hội đặt tên cho con gái vừa mới chào đời. Thấy nó có nét giống Ngọc Ánh, đứa con gái đầu lòng đã mất của mình, Trân đặt nó tên là Ngọc Diệu, thương nó còn hơn cả con trai ruột. Danh và Diệu lớn lên rồi yêu thương nhau. Bà Hội hay tin không cấm đoán chi cả, còn tác hôn cho cả hai thành vợ chồng. Dần dà bà Hội chuyển giao hết toàn bộ quyền hành về tay Ngọc Diệu. Chú Tư lâm bệnh nặng, trước lúc mất thân thể lở loét, mưng mủ thối rữa, bốc mùi hôi thối. Bà Hội ra lệnh phải đem chôn gấp. Những tuần thất đầu của chú Tư, bà Hội cúng lớn lắm, còn phát chẩn từ thiện để siêu độ cho bà. Từ khi chú Tư mất, Diệu thay má luyện cây ngải này cho bà Hội. Hèn chi mà từ nhỏ tới lớn con đều sống với sự ghẻ lạnh của má. Duy nhất chỉ có việc con lấy Diệu là má đồng ý. Bây giờ con đã hiểu rồi, má mang thù hận cha mà trút xuống người con. Má mận vậy có công bằng với con không má? Mình ơi, đừng có trách má. Má ôm thù hận mấy chục năm đã khổ sở lắm rồi. Ông Danh dài qua nắm vai vợ. Mình giúp má tu luyện ngải hại người, mình có còn là con người hay không? Em xin lỗi mình. Em hứa với má em là suốt đời chỉ trung thành với má. Lệnh của má em không dám cãi. Tụi bay biết ông Hội Đồng Ninh ở đâu không? Bà Hội nhàn nhạt nói, rồi chỉ tay về phía cái chậu cây. Tao chặt đầu nó, chẻ nó ra, cắm rễ cây ngải vô mà trồng đó. còn thân xác tao trấn ở bốn góc nhà. Phần thân là nơi đặt bàn trà tiếp khách. Nó muốn chiếm gia sản của tao thì tao cho nó giữ cái gia sản này đời đời kiếp kiếp. Tà thuật ngải đầu người hết sức độc ác. Người luyện ngải phải chặt đầu, mở hộp sọ, dùng ốc người để làm đất trồng cây, đem phần thân và tứ chi trấn theo ngũ hành. Hằng ngày phải dùng máu gà để nuôi nó. Cái ngải này luyện ra ngoài mục đích cầu tài còn là để giữ của. Mỗi lần cầu ngải lên, người luyện ngải vào đêm 30 trích máu của mình cho ngải hấp thụ, rồi đọc chú điều khiển là cái đầu bay ra khỏi chậu, xua đuổi những thứ tà mị xâm nhập vào ngôi nhà. Nó còn có thể trút hồn người ta cho tới chết. Chính vì thế đối thủ của bà hội đồng đều chết bất đắc kỳ tử. Ngày ấy ngoài tìm được cuốn sách, bà hội còn tìm được một cái hộp nhỏ. Bên trong có một hạt giống kỳ lạ, xù xì như đầu lâu. Trong sách viết đó là hạt ngải. Nếu muốn luyện thì phải trồng cho nó lên rễ. Bà đem trồng ở góc vườn sau. Tới khi nó hình thành cây ngải thì cũng cận kề ngày giỗ của Ngọc Ánh. Trong sách có viết, nếu như cây ngải này bị bứng lên khỏi mặt đất thì phải trồng ngay vào trong đầu người thì mới có thể luyện được. Bà hội sau khi giết chết ông Ninh đã cùng với Vũ Tư luyện ra cây ngải này. Cả nhà ai cũng đều khiếp vía khi nghe từng lời phát ra từ miệng của bà. Khôi Nguyên không biết ma quỷ xui khiến gì mà tiến tới nắm lấy thân cây nhổ nó lên. Cô Tư vội la lớn: "Nguyên, dừng lại!" Bà Ngọc Diệu cũng hét lên: "Không được, trời ơi!" Nhưng không còn kịp nữa, Nguyên đã lôi được cây ra khỏi chậu, rễ mọc xuyên chi chít qua cái sọ người. Hồn phách ông Ninh thoát ra theo. Gương mặt ông ta giận dữ, lao về phía bà hội: "Quỷ trần, trả mạng cho tao!" Thôi! Cô Tư hô một tiếng, vong hồn kia bị hút vào trong túi hỗn độn. Bà hội ngã luôn xuống đất, trên miệng đầy máu tươi. Khôi Nguyên sợ hãi buông cây ngải xuống đất. Bà Diệu vội tiến tới đỡ má chồng: Má ơi, tại sao người bị quật không phải là con?" Bà hội đưa tay lên vuốt mặt bà: "Má mận sao mà để con gánh nghiệp chướng này được chứ. Chính má đã tự tay trồng ngải. Cái chậu đất được trộn từ máu của má. Má của con chỉ giúp má luyện ngải từ máu của mình mà thôi. Sau khi má con mất, má mới chính là chủ nhân thật sự của nó. Má nội còn cắt máu gà mà tưới, chứ chưa hề dùng máu của con để nuôi nó. Dù cho có chặt đầu Mộc Miên thì má cũng không để con tự tay làm đâu." Con có làm gì đâu, má bà muốn giết con chứ." "Vì kiếp trước của mày chính là Thủy Tiên. Nếu mày không phải Thủy Tiên thì thằng chó Ninh đã không tìm cách thoát ra để hiện hồn về gặp mày đâu." Con không phải là Thủy Tiên mà." Ngọc Ánh phụ họa thêm: "Cô chính là Thủy Tiên. Tôi mần sao mà không nhận diện được kẻ đã giết chết mình chứ. Má tôi đã giết cô để trả thù rồi, nên tôi mới không báo quán cô nữa." Mộc Miên chỉ mặt bà hội: "Tôi không tin. Tôi biết mà. Tôi không làm hại lòng bà. Bà ghét thì muốn giết chết tôi, cho nên tìm cách bịa chuyện gạt tôi, có đúng không?" "Em im miệng cho anh." Khôi Nguyên chợt nạt một tiếng: "Em không im đó. Gia đình anh toàn là cái thứ ma quỷ hại người." Cô Tư bước tới, bắt lấy cổ tay Mộc Miên mà siết: "Câm miệng. Mày mà nói thêm một tiếng nữa, tao giả chặt vô mặt mày liền đó. Cô buông tôi ra. Anh Nguyên, cô ta đòi đánh em kìa. Anh để yên được hả?" "Em có bị đánh cũng không có quan đâu." Mộc Miên ôm một bụng tức, đành ngậm miệng ngay lại. Bà hội ho lên khù khụ, tiếp tục ối ra máu một lần nữa. Lần này bà ối ra máu đen làm cho ai nấy cũng đều hốt hoảng. Khôi Nguyên vội lao tới. Cô ơi, con xin lỗi cô. Con không biết làm sao mà cô lại làm như vậy nữa. Cô không có trách con. Cô chỉ xin con một điều. Đừng lấy con Mộc Miên. Kiếp trước nó gây bao nhiêu tội ác, kiếp này nó tới đây cũng chỉ có mục đích trả thù mà thôi. Còn nữa, tính tình của nó như vậy, không sớm thì muộn, nó làm cái gia đình này cũng tan đàn xẻ nghe thôi. Mộc Miên định mở miệng phản bác thì bị cái trừng mắt của cô Tư lập tức khóa miệng lại ngay. Ngọc Ánh lướt tới mà thúc thích. Má ơi! Bà Hội đưa tay về phía vong hồn con gái. Ánh à, má sắp được theo con rồi. Chờ má nghe con. Bà Diệu nức nở. Má ơi, má đừng bỏ con mà má. Má ơi, má đừng có chuyện gì nghe má. Dành à, trong nhà này, người má có lỗi nhiều nhất là con. Má rất muốn thương yêu con, nhưng nhìn con, má lại nhớ tới mối hận năm xưa. Má mong con tha thứ cho má. Đừng trách con Diệu. Từ trước tới nay, nó chưa hề mần gì sai quấy với con hết. Còn việc luyện ngải hại người, tất cả là do má làm thôi. Con không trách ai hết. Con chỉ trách ông trời. Sao lại cay nghiệt như vậy chứ? Mợ Dương chụp lấy tay cô Tư mà năn nỉ. Trân à, cứu bà cố đi con. Trân lắc đầu. Con xin lỗi, con cũng không có cách nào hết. Cây ngải bị bứng ra khỏi chậu rồi thì coi như bị quỷ. Người luyện ngải phải chết theo đó. Bà Hội nói thêm vài lời với con cháu rồi tắt thở trong vòng tay của bà Diệu. Bà Diệu ôm sát má chồng mà khóc thương tâm. Hồn phách của bà Hội xuất ra khỏi thể xác, lướt tới bên cạnh Ngọc Ánh, ôm lấy con bé. Con gái tội nghiệp của má. Má ơi, mình đi nha má. Ngọc Ánh nắm lấy tay bà Hội, cùng đi vào cửa âm giới mà cô Tư đã vẽ ra. Đây là lần hành đạo mà cô Tư cảm thấy chua chát nhất, còn là người trong dòng họ nội nhà mình. Bà Hội ôm thù hận mấy chục năm trời, vẫn tưởng bà sẽ vùi chôn nó vào dĩ vãng, cho tới khi Mộc Miên xuất hiện, đã khơi lại nỗi hận giấu kín suốt bao nhiêu năm trường. Mối hận lòng tạo thành chấp niệm mà dày vò bà cả đời người, để rồi bà cũng phải chết trong chính sự thù hận của mình. Bên ngoài trời sét đánh ầm một tiếng, cô Tư đột ngột té xuống đất ôm ngực, trên khóe miệng còn vương máu ra. Quân hết hồn. Chị Hai, chị sao vậy? Cô Tư đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Đưa chị về nhà thuốc, lẹ lên. Quân tức tốc đưa chị về ngay. Trên đường về, cô Tư thở lên đầy khó nhọc. Ông ấy, mình về nhà mình ngay hay? Không, tía má lo nữa. Tới nhà thuốc, cô Tư đã nằm gục trên lưng Quân từ lúc nào. Quân ẵm chị Hai vô nhà. Bạch Hương liền hiện ra. Quân liền nói. Hồi nãy trời gặp một cái, bà tự nhiên nhăn nhó. Con chở bà về, bà bất tỉnh lúc nào không hay luôn. Trời ơi, nó ăn lôi phạt rồi. Thầy Hai bắt mạch cho cô Tư, cho hỏi Quân. Nó có giận lực hay là đấm đá chỗ nào không con? Dạ có. Bà đạp tung cửa đó thầy. Con với thằng Nguyên đạp hết sức, hai thằng té bật gọng luôn. Bà tới đạp có một cái à, mà xúc luôn cái cửa của người ta ra. Nó vô tình đã thông được một vài kinh mạch rồi. Dòng nội lực kia bắt đầu lưu thông, chạy khắp quyệt đạo nó rồi đó. Là sao? Cô tới coi thử đi. Bà Thương bước tới kiểm tra. Linh lực Hương truyền qua không bị dòng nội lực kia hút lấy nữa, mà nó đang dần chuyển hóa chạy theo kinh mạch huyệt đạo của cô Tư. Chẳng biết là ăn may hay vô tình vừa rồi cô vẫn cương khí họa bùa đạp cửa cứu Mộc Miên, rồi vận lực đập bể cái bình nước phép mà Bạch Hương cho để làm tắt lửa cứu cả nhà bà Hội, khiến cho cô Tư vô tình chuyển hóa được đạo hạnh trăm năm. Hương mừng tới chảy nước mắt ra. Nó bằng được rồi. Nhưng mà không hiểu sao nó vẫn ăn lôi phạt. Tôi từng độ kiếp đi thành thần giữ mộ đó. Nó chuyển hóa trăm năm đạo hạnh của tôi thì cũng phải chịu cái cảnh độ kiếp này. Vậy khi nào nó mới hết bị? Khi nào nó hoàn tất việc chuyển hóa, coi như là trong cái rủi có cái mai. Ủa dạ, cho con hỏi, độ kiếp có phải là bị trời đánh không? Bạch Hương gật đầu. Quân lại nói: Trời ơi, cái bà này trời mưa sét đánh hoài có chết đâu. Nhìn mặt bà là biết ác rồi. Mấy người ác sống dài dữ lắm. Cái thằng mất dạy, mày dám rủa tao hả mày? Bầm một tiếng, cái gối đã bay tới sát mặt Quân. Cô Tư vừa tỉnh nghe được, liền nổi giận phi cái gối vô mặt thằng em. Lại nói từ ngày bà Hội mất, Nguyên luôn tự dằn vặt bản thân. Mộc Miên thì suốt ngày mưa nắng thất thường. Chị không chịu nổi tính khí ẩm ương đó, nên Nguyên nói lời chia tay. Mộc Miên giãy nảy một thời gian dài, vì cho rằng anh tin vào chuyện kiếp trước cô chính là bà Ba Thủy Tiên. Để tránh sự phiền phức, Nguyên lên đường đi du học cùng chị gái. Cuộc tình của họ cũng kết thúc. Sau ngày đám tang bà Hội, ông danh cho người đào bốn góc nhà, dở nơi bàn trà lên thì tìm thấy được vài phần xương khúc. Ông đem tất cả đi hỏa táng rồi trải hết xuống sông. Bà Diệu giao lại toàn bộ mọi thứ cho con dâu, rồi quyết định xuống tóc đi tu. Ngày bà rời đi, ông níu giữ bà ở lại, nhưng bà một mực kiên định. Em xuất gia cầu mong cho má giảm bớt tội lỗi, sớm được siêu thoát, cũng là một phần chuộc lại lỗi lầm mình đã tạo ra. Nhưng mà với anh, mình không có lỗi gì hết đó. Má cũng nói như vậy rồi mà. Từ nhỏ tới lớn, em đều dành hết tình thương của má. Mình không chê em là con người ở mà còn lấy em. Nhưng em đã giúp má đi luyện ngải từ đầu của cha mình. Tội em lớn lắm, em không dám đối mặt với mình nữa. Mình để em đi đi, đừng cố níu kéo làm chi. Bà Diệu quay bước. Tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm qua, những tưởng cùng nhau bạc đầu răng long, vậy mà kẻ ở người đi. Căn nhà to lớn thiếu đi sự vun vén của bà, bây giờ nó trống trải lắm. Mợ Dương dù có giỏi giang cách mấy cũng không thể nào bằng được má chồng. Ông danh sau ngày vợ xuất gia thì trở nên trầm mặc, ít nói, sức khỏe cũng theo đó mà yếu dần. Bởi chim quyên ăn trái nhãn lòng, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Ngày bà rời đi, bà đã mang theo cái tâm hồn của ông, chỉ để lại đây một nỗi sầu tương tư. Ngôi chùa đang văng vẳng lên tiếng kệ lời kinh. Vị sư cô tay lần chuỗi hạt, tay kia tiếng mõ vẫn gõ đều đều. Mợ Dương chạy vào trong chùa, nước mắt nhạt nhòa. Cô ơi, cha mất rồi. Sâu chuỗi trên tay cô đứt đoạn đi, từng hột chuỗi rơi xuống đất. Cô rơi nước mắt, nghẹn ngào chắp tay niệm hồng danh của Đức Phật. À gì? Đà Phật. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyện nhà bà Hội Đồng, là phần tiếp theo của series về cô thầy Pháp miền Tây Tư Trân, tác giả Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.